Diệp Mặc khinh thường cắt đứt lời nói của Hồng Nhất Hấn. Họ Hồng kia đừng có mạnh miệng, vừa rồi cái con sâu đáng ghét của mày đã bị tao cắt một cái đầu, tao xem liệu mày còn có mấy cái đầu để cho tao cắt. Được rồi, ngày trước một phân hồn cửu đầu phệ tư trùng ở Nam Sơn Trấn cũng là của mày phải không? Vậy thì cũng đã bị tao giết rồi, hiện tại thì tao đã chém hai cái đầu của con sâu đáng ghét kia rồi, để tao xem mày còn có mấy cái đầu để cho tao chém đây. Nói xong thì Diệp Mặc căn bản là không đợi Hồng Nhất Hấn trả lời, mà hắn quay sang nói với Vô Ảnh. Nhanh lên một chút, cắn nuốt hết rồi trở về đi. Mày lề mề quá đấy. Hồng Nhất Hấn lúc này mới biết phân hồn mình giữ lại bên ngoài không ngờ đã bị Diệp Mặc sớm giết chết một cái rồi. Y càng tức giận mừng mừng. Lúc này y cũng lười nói rồi, liền đưa tay lên vỗ vỗ mi tâm của mình. Lập tức có một cái khe nước hiện ra chỗ giữa mi tâm của y. Mở ngoặc tròn mi tâm, một huyệt đạo nằm giữa hai hàng lông mày đóng ngoặc tròn. Từng đạo hắc tuyến bắn ra từ mi tâm của Hồng Nhất Hấn. Những đạo hắc tuyến này nhanh như thiểm điện, chỉ chốc lát đã hoàn toàn bao phủ mảnh không gian này rồi. Diệp Mặc đã từng thấy loại hắc tuyến này rồi. Trước đây khi hắn giết Mạc Thiên Lý, thì Mạc Thiên Lý cũng đã từng dùng loại áp hồn ti tuyến này, vô cùng lợi hại. Mạc Thiên Lý cũng vì ỷ vào cái áp hồn ti tuyến này mà trở thành kẻ vô địch trong cùng cấp bậc, cuối cùng lại bị chết trong tay mình. Nhưng loại áp hồn ti tuyến Hồng Nhất Hấn sử dụng này thì không biết là cường hãn hơn Mạc Thiên Lý bao nhiêu lần. Mấy cái áp hồn ti tuyến kia giống như là có linh hồn, dường như chỉ cần Diệp Mặc khẽ động là nó sẽ không chút do dự nào mà bao vây lấy Diệp Mặc. Vô Ảnh lúc này đã cắn nuốt hết đám sương mù màu xám xung quanh rồi, ngay cả cái hạt châu màu xám cũng bị nó nuốt vào. Nhưng khi nó thấy cái áp hồn ti tuyến kia thì cũng không hề xông lên, hẳn là nó biết rằng bây giờ nó còn chưa thể cắn nuốt cái thứ này. Áp hồn ti tuyến kia đã hướng về Diệp Mặc và Vô Ảnh mà lao đến. Mỗi một đầu sợi tơ đều mang theo tiếng gào thét và sát khí. Diệp Mặc và Hồng Nhất Hấn giao thủ thời gian cũng không dài. Lúc đầu thì khí thế của Diệp Mặc dường như chiếm thượng phong, chỉ một đao đã chấn bay Hồng Nhất Hấn. Mà sau đó màn sương mù màu xám của Hồng Nhất Hấn đem Diệp Mặc cắn nuốt, chỉ chốc lát sau thì Vô Ảnh tầm của Diệp Mặc đã lại lao ra cắn nuốt lại màn sương mù kia. Đồng thời một đao của Diệp Mặc còn cắt đứt đi một cái đầu của cửu đầu phệ tư trùng. Tiết Vưu Phong và tên tu sĩ kia còn đang kinh dị nhìn tốc độ biến hóa của trận chiến, thì Vô Ảnh đã cắn nuốt xong màn sương mù màu xám kia rồi. Quả nhiên là lợi hại. Cũng không biết là Tiết Vưu Phong nói ai lợi hại. Sau khi y nói một câu này, thì liền lặng lẽ cất lại độn phù ở trong tay. Chỉ là y vừa thu lại độn phù, thì Hồng Nhất Hấn liền phóng ra áp hồn ti tuyến. Áp hồn ti tuyến. Thấy áp hồn ti tuyến của Hồng Nhất Hấn thì Tiết Vưu Phong và tên tu sĩ kia liền sợ hãi kêu lên. Tuy rằng bọn họ chưa bao giờ gặp qua áp hồn ti tuyến, nhưng lại biết sự lợi hại của thứ này. Tu luyện áp hồn ti tuyến cần vô số oan hồn, hơn nữa càng tu luyện về sau thì đẳng cấp oan hồn cần thiết lại càng cao. Thứ này là một trong các loại ma công cực kỳ khó tu luyện. Không ngờ rằng áp hồn ti tuyến của Hồng Nhất Hấn lại có thể đạt tới đại thành. Loại vật này đã xuất ra thì tên tu sĩ trẻ tuổi kia liệu còn chống đỡ được không? Tiết Vưu Phong lại lần nữa nắm độn phù vào trong tay. Y cũng không muốn bị Hồng Nhất Hấn bắt được. Diệp Mặc không tiếp tục để Vô Ảnh xông lên nữa. Cái áp hồn ti tuyến này thì hắn đã từng gặp rồi, cho nên biết rõ sự lợi hại của nó. Những lão yêu quái này quả nhiên đều không bình thường. Cũng may là cái tên thôn hỏa trùng ma kia cũng không nghịch thiên như Hồng lão dược này, bằng không thì lúc trước hắn đã gặp phải nguy hiểm ở ma ngục Tam Sinh Cầu rồi. Đối mặt với đối thủ cùng cấp thì Diệp Mặc cho tới bây giờ vẫn chưa từng có thói quen phòng thủ. Cho dù là vực của hắn bị vực của Hồng Nhất Hấn hoàn toàn ngăn trở thì Diệp Mặc hắn cũng không hề để ý. Chỉ phất tay một cái đã lấy lôi kiếm ra. Diệp Mặc lúc này rất rõ ràng, luận về chân nguyên thì Hồng Nhất Hấn cũng không kém hắn, luận về thần thức thì Diệp Mặc phỏng chừng là hắn cường hãn hơn so với Hồng Nhất Hấn một chút. Ầm ầm, từng tiếng nổ vang lên trong hư không. Hồng Nhất Hấn nghe thấy tiếng sấm rền vang này, nhất thời kinh dị nhìn lên bầu trời phía xa xa. Không đợi cho lão kịp phản ứng, thì vô số luồng lôi kiếm đã hạ xuống. Lúc này thần thức của Diệp Mặc đã cường đại hơn trước rất nhiều, cho nên lôi kiếm của hắn cũng dày đặc giống như là mưa vậy. Vô số tia sét đánh lên trên áp hồn ti tuyến, tia sét màu đen đan xen vào những áp hồn ti tuyến màu đen kia. Điện quang lóng lánh, nhất thời khiến mảnh không gian xung quanh quay cuồng lên. Từng đợt tiếng thét bén nhọn từ những áp hồn ti tuyến truyền ra. Những áp hồn ti tuyến kia dưới những luồng lôi kiếm dày đặc của Diệp Mặc nhanh chóng vặn vẹo, sau đó hóa thành tro. Không chịu nổi một kích ư? Diệp Mặc chỉ ngây người trong chốc lát thì đã lập tức hiểu ra. Chính là lôi kiếm của hắn đã đạt đến trình độ rất cao rồi, mà những áp hồn ti tuyến kia lại là do những oan hồn cấu thành, trời sinh đã sợ hãi trước sấm sét. Nói cách khác thì lôi kiếm của hắn chính là khắc tinh của đám áp hồn ti tuyến kia. Lôi hệ công pháp. Sắc mặt của Hồng Nhất Hấn đại biến, lão không ngờ là Diệp Mặc còn là một tu sĩ lôi hệ, hơn nữa còn có cái loại lôi hệ công pháp biến thái này. Trước công pháp lôi hệ thì áp hồn ti tuyến căn bản không phải là đối thủ, thậm chí đánh cũng chẳng cần phải đánh. Vốn còn tưởng rằng có thể lợi dụng cửu đầu phệ hư trùng để công kích, nhưng vô ảnh tầm của đối phương lại là thiên địch của cửu đầu phệ hư trùng. Cho dù là cửu đầu phệ hư trùng có nghịch thiên thì cũng sẽ e sợ trước tên tu sĩ này. Hồng Nhất Hấn lần đầu tiên có một cảm giác bất lực. Lão mới đi ra ngoài tiêu dao có vài ngày còn chưa gặp được Sở Tiêu Y gì đó, thì đã gặp một cái tên trẻ tuổi so với Sở Tiêu Y còn biến thái hơn mấy lần này. Giờ khắc này thì lão đã muốn quay đầu chạy rồi. Ở lại chỗ này không chỉ bị Diệp Mặc khắc chế, nếu như không sớm chạy trốn thì lão thậm chí còn có thể bị Diệp Mặc giết chết. Không ngờ lại còn là tu sĩ lôi hệ. Tiết Vưu Phong và tên tu sĩ kia đồng thời chấn động thốt lên một câu. Diệp Mặc sao có thể để cho Hồng Nhất Hấn chạy trốn được? Biết lôi kiếm của mình là khắc tinh của áp hồn ti tuyến thì càng không hề dừng lại, lập tức đánh ra thêm vô số đạo lôi kiếm nữa. Thấy những tia sét vô cùng vô tận của Diệp Mặc hạ xuống thì sắc mặt của Hồng Nhất Hấn càng trở nên khó coi hơn. Lão biết rằng lúc này còn không tung ra tuyệt chiêu thì sẽ không còn cơ hội nữa. Lão một tay lấy ra nửa đoạn mũi đao màu nâu, sau đó cũng không buồn thu hồi lại đám áp hồn ti tuyến kia thì đã dùng nửa đoạn mũi đao kia chém về phía Diệp Mặc rồi. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1463. Nửa mũi đao. Nửa mũi đao này vừa phóng ra, Diệp Mặc liền biết được có vấn đề. Rõ ràng là mũi đao màu nâu sau khi chém ra mang theo một đường đao sáng như tuyết, giống như muốn chém rách hư không vậy. Mũi đao còn chưa đến trước mặt Diệp Mặc thì sát thế hào hùng vĩ đại cũng cuốn tới. Đối với Diệp Mặc mà nói, đây chính là sát thế, không phải sát cơ. Đường đao này mang theo sát thế còn lợi hại hơn nhiều so với tử đao. Đao còn chưa đến, nguyên thần đã bắt đầu run rẩy muốn nhảy ra. Thần thức của Diệp Mặc lúc này toàn lực phóng ra lôi kiếm, thậm chí đến đại đỉnh tám cực cũng chưa được phóng ra. Đợi khi hắn muốn phóng ra đại đỉnh tám cực, nửa mũi đao này cũng đã đến trước mặt hắn. hắn thậm chí còn có một cảm giác, đó chính là hắn phóng ra đại đỉnh tám cực cũng không thể nào ngăn cản được nửa mũi đao này. Diệp Mặc toàn thân phát lạnh, thậm chí trong lòng cũng dâng lên một cảm giác muốn chạy trốn. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Mặc liền cảm thấy không ổn. Hắn cắn đầu lưới của mình, dường như trong khi muốn dấn thân vào mũi đao liền tỉnh lại. Phụt! Nửa mũi đao đó đâm trúng ngực Diệp Mặc, một tia máu phun ra. Diệp Mặc cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Khi đao đâm trúng Diệp Mặc, đồng thời đao thế khiếp người này cũng đã biến mất. Diệp Mặc khẳng định đây không phải là nửa mũi đao không được, mà là Hồng Nhất Hấn còn chưa thể khống chế hoàn toàn nửa mũi đao này. Cùng lúc Hồng Nhất Hấn phóng ra nửa mũi đao này, liền phun ra một ngụm máu tươi. Sự lợi hại của nửa mũi đao này gã quá rõ, sức mạnh của gã bây giờ còn chưa thể khống chế được. Nhưng nếu không phóng ra mũi đao này, gã cũng không thể nào chạy thoát khỏi từ tay Diệp Mặc được. Khi mũi đao đâm trúng Diệp Mặc, Hồng Nhất Hấn cũng thở phào, bất luận là thế nào, gã cũng không cần chạy rồi, bị mũi đao này đâm trúng cũng chỉ có con đường chết. Mũi đao đánh vỡ hộ giáp của Diệp Mặc, sau khi Diệp Mặc luyện thể đến thần cảnh, lần đầu tiên lại bị thương nghiêm trọng như này. Diệp Mặc vừa nắm được mũi đao còn đang muốn trốn thoát, không chút do dự đánh ra vài cấm chế, thu mũi đao này vào nhẫn chứ vật của mình. Nếu không phải Hồng Nhất Hấn có thể phát ra mà không thu lại được, hắn căn bản cũng không có cách nào thu lại mũi đao này được. May là Hồng Nhất Hấn chỉ có thể phóng ra mũi đao này, còn hiệu quả sau khi phóng mũi đao đó ra, bản thân gã cũng không thể nào khống chế được. Vì gã căn bản cũng không thể nào luyện hóa được mũi đao này, thì làm sao có thể thu lại được chứ? Anh không ngờ lại không sao. Hồng Nhất Hấn kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, đối với một tu sĩ hóa chân mà nói, chỉ bị đao thế chém một vết thương thì căn bản cũng không coi là chuyện lớn. Còn cách nghĩ của gã chính là nửa mũi đao này trực tiếp đâm sâu vào thân thể của Diệp Mặc, thậm chí hóa thành màn máu. Hồng Nhất Hấn không dám tin có thể không bị mũi đao này xé sách thân thể, rốt cuộc là cường hãn đến mức độ nào. Diệp Mặc cũng biết tình cảnh của hắn cũng không ổn rồi. Sau khi bị mũi đao này đâm trúng, vết thương của hắn không ngờ lại không liền được, thậm chí còn có khuynh hướng khoét sâu hơn. Lúc này hắn cần phải nhanh chóng giết chết Hồng Nhất Hấn, tìm một nơi nào đó chữa thương. Hắn làm gì còn để ý đến sự kinh ngạc của Hồng Nhất Hấn nữa. Chân nguyên và thần thức điên cuồng tuôn ra, những đường lôi kiếm lại càng dày đặc hơn giáng xuống. Đồng thời tử đao cũng được hắn phóng ra, vô số đường đao màu tím phong tỏa hoàn toàn trên không trung. Diệp Mặc phải giết chết Hồng Nhất Hấn không nghi ngờ gì. Hắn tuyệt đối không thể nào để cho Hồng Nhất Hấn chạy thoát được. Áp hồn ti tuyến dưới màn lôi kiếm của Diệp Mặc thưa thớt dần, cuối cùng thì biến mất trên không trung. Hồng Nhất Hấn vẻ mặt chán nản. Nếu biết tên tu sĩ đuổi theo gã này lại nghịch thiên đến vậy, thì gã cũng liều cái mạng mà chạy trốn. Nhưng bây giờ vì chân nguyên và thần thức của gã tiêu hao quá nhiều, đến vực của Diệp Mặc cũng không thế nào xé sách được, thì làm sao chạy trốn được. Áp hồn ti tuyến bị Diệp Mặc phá hủy toàn bộ. Diệp Mặc cũng chưa dừng tay, tử đao lại lần nữa mang theo những đường đao màu hồng tím phóng tới, huyễn vân hoa sơn đao. Chỉ giết chết được Hồng Nhất Hấn mới có thể khiến hắn yên tâm, lần này ra tay lại càng không có chút lưu tình nào. Hồng Nhất Hấn sắc mặt lộ vẻ tuyệt vọng, khí thế toàn thân trong nháy mắt lại tăng vọt. Diệp Mặc biết tên này biết rõ mình không thể chạy thoát được, bây giờ chuẩn bị tự phát nổ, lại càng thúc giục tốc độ của tử đao nhanh chóng. Phụt! Đường đao màu hồng trong nháy mắt bổ trúng Hồng Nhất Hấn, vang lên tiếng âm cực lớn. Hồng Nhất Hấn dưới đường đao này đồng thời cũng tự phát nổ. Trong tiếng nổ cực mạnh đó, một số khe nhỏ không gian xuất hiện xung quanh, con phệ tư trùng chín đầu chỉ có hai cái đầu trong màn nổ của Hồng Nhất Hấn cũng lộ ra ánh mắt bi thương, đồng thời cũng tự nổ. Tiết Vưu Phong và tu sĩ đứng ngoài quan sát sau khi vội vàng rút lui, cũng kinh ngạc nhìn màn nổ tung đó, bọn họ không biết Diệp Mặc dưới màn nổ kịch liệt đó có thể giữ được mạng hay không. Diệp Mặc cũng không tiến vào thế giới trang vàng chân nguyên dao động, tu vi luyện thi thần cảnh trong lúc này hoàn toàn phát huy công lực. Màn nổ của Hồng Nhất Hấn bị đường đao màu hồng của hắn bổ trúng cũng không thấy kinh khủng như vậy. So với màn tự bạo của Bình Thâm thì màn tự bạo của Hồng Nhất Hấn cũng chưa là cái gì. Một lát sau, không gian xung quanh khôi phục lại vẻ bình thường. Hồng Nhất Hấn và con phệ hư trùng chín đầu kia cũng biến mất tăm mất tích. Diệp Mặc đầu tóc chỉ hơi bù xù một chút đứng phía xa, thoạt nhìn cũng không có chút bị thương nào, nhưng đây chỉ là hiện tượng bên ngoài. Diệp Mặc sớm đã bị thương rồi, khiến hắn bị thương không phải là màn tự bạo của Hồng Nhất Hấn, mà là nửa mũi đao kia. Diệp Mặc liếc nhìn Tiết Vưu Phong và tu sĩ kia đang đứng một bên không ngừng kinh ngạc, bỗng nhiên phóng ra thanh nguyệt trong nháy mắt biến mất. Lúc này chuyện quan trọng nhất của hắn chính là tìm nơi nào đó chữa thương. Vết thương mà nửa mũi đao kia tạo thành khiến Diệp Mặc có cảm giác không ổn. Tên tu sĩ đứng cùng Tiết Vưu Phong cũng đã là hóa chân tầng thứ 9 rồi. Diệp Mặc không biết Bắc Vọng Châu từ khi nào đã có hóa chân tầng thứ 9 rồi, nhưng hắn bây giờ cũng không còn tâm trạng đi hỏi nữa. Người này có thể chạy thoát từ tay Hồng Nhất Hấn, hơn nữa khi Hồng Nhất Hấn và mình đánh nhau cũng không rời đi, rõ ràng là cao thủ cực kỳ lợi hại. Trước khi vết thương của mình còn chưa khỏi, Diệp Mặc cũng không muốn giao thiệp với người này. Vừa nãy vô ảnh tầm của hắn cũng bị lộ, vô a, hơ, hơ tầm ai không muốn. Mặc dù vô ảnh tầm chỉ có thể một lần nhận chủ, nhưng vô ảnh tầm bản thân nó cũng là bảo bối rồi. Tiền bối đợi tôi với. Tiết Vưu Phong không ngờ Diệp Mặc sau khi giết Hồng Nhất Hấn lại quay người đi mất, đến dừng lại một chút cũng không dừng. Tiền bối. Tên tu sĩ đứng bên Hồng Nhất Hấn nghi ngờ đánh giá Tiết Vưu Phong một chút nói. Anh vừa nãy chẳng phải nói anh phong ấn Hồng Nhất Hấn vô số năm, sau đó lại nói tu vi của Hồng Lão Ma này là giả sao? Sao trong nháy mắt lại gọi là tiền bối? Làm sao? Anh coi thường tôi. Tiết Vưu Phong cũng không coi tên tu sĩ hóa chân tầng thứ 9 này ra gì, nhích mắt, khinh thường nói. Đối với gã mà nói lợi hại nhất chính là Hồng Nhất Hấn, bây giờ Hồng Nhất Hấn bị Diệp Mặc giết rồi, gã căn bản cũng không sợ gì. Tên tu sĩ này mỉm cười nói, tôi đương nhiên không phải là không coi anh ra gì, thân thể này của anh là do anh đoạt xá mà có được, tôi thấy linh hồn và thể xác của anh còn chưa hòa hợp. Đúng, đúng, con mắt lão để thật tốt. Năm đó khi tôi và Sở Tiêu Y tung hoành tu chân giới, Sở Tiêu Y liền nói muốn cho tôi một gốc tiên khuyên hoa. Hai, đáng tiếc, tôi vẫn còn sống, anh Tiêu Y lại mất mạng rồi. Tiết Vưu Phong nói đến cuối, ngữ khí cũng có chút trầm xuống. Anh không ngờ là cao thủ cùng thời đại với tiền bối Sở Tiêu Y. Tên tu sĩ mỉm cười vừa nãy lập tức sắc mặt nghiêm chỉnh nói, có chút cung kính ôm quyền hỏi Tiết Vưu Phong. Thấy mình được người ta cung kính, Tiết Vưu Phong lại càng đắc ý. Vẻ mặt lãnh đạm nói, đúng vậy, tôi và anh Tiêu Y phong ấm Hồng Nhất Hấn lại hàng chục nghìn năm, đáng tiếc cuối cùng lại để gã phá phong ấm mà chạy thoát. Nếu không phải có sự giúp đỡ của anh em, hôm nay tôi cũng phí công mà rút lui rồi. Đúng rồi, anh tên gì? Có thể chạy thoát khỏi tay của Hồng Nhất Hấn, anh cũng rất không tầm thường đấy. Tiết Vưu Phong không biết Diệp Mặc tên gì, chỉ có thể mơ hồ tiện mồm mà thôi. Tiết Vưu Phong xưng hô tên tu sĩ vừa mới giết Hồng Nhất Hấn từ tiền bối thành anh em, tên tu sĩ còn lại kia cũng không nói gì, chỉ nói, tôi tên Trác Thanh Nhiên, cũng không thường xuyên đến Bắc Vọng Châu. Lần này là tiễn đệ tử đi Phỉ Hải Thành, nên mới đến đây, trên đường trở về không cẩn thận gặp phải tên Hồng Lão Ma kia. Tiết Vưu Phong cũng bị phong ấn bao nhiêu năm rồi, gã căn bản cũng không biết trình độ tu chân của Bắc Vọng Châu rốt cuộc như nào, nghe thấy Trác Thanh Yên nói vậy gật đầu nói. Không tôi, tu vi của anh cũng không tệ, cũng đã là hóa chân tầng thứ 9 rồi, cũng sắp phi thăng tiên giới rồi. Làm cho tốt, chúng ta hẹn gặp lại ở tiên giới. Nghe thấy Tiết Vưu Phong thuận miệng nói ra tu vi của mình, Trác Thanh Yên lập tức biết Tiết Vưu Phong có một số chuyện đúng là không khoác lác. Cộng thêm lời nói của Hồng Nhất Hấn, Trác Thanh Yên cũng có thể đại khái hiểu Tiết Vưu Phong một chút. Vậy anh ở chỗ nào? Anh tiến đệ tử đi Phỉ Hải Thành, đệ tử của anh là tu vi gì rồi? Hơn nữa anh tiến đệ tử đến Phỉ Hải Thành, chẳng lẽ bản thân không cần dạy nữa? Tiết Vưu Phong cảm thấy Trác Thanh Yên còn lợi hại hơn nhiều so với Diệp Mặc, ít nhất là không bốc phép, nói chuyện càng lúc càng nhiều. Trác Thanh Yên mỉm cười nói, vì bây giờ đường phi thăng cũng được mở rồi, tôi cũng chuẩn bị phi thăng rồi. Mặc dù Yên Vũ Đảo của tôi vô cùng vững chãi, nhưng trong một nơi như Vô Tâm Hải cũng không an toàn. Một khi tôi phi thăng rồi, tu vi đệ tử của tôi mới vừa thăng cấp lên hư thần, rõ ràng không thể nào tự bảo vệ được. Tôi đến Bắc Vọng Châu là tìm một người bạn cũ, vốn dĩ định bảo người bạn cũ đó tiếp tục giúp tôi chăm sóc cho đệ tử của tôi. Nhưng đáng tiếc, người bạn cũ đó của tôi sớm đã rời khỏi Lăng Phong rồi. Tiết Vưu Phong vào ngực nói, Trác lão đệ, nếu không phải tôi sắp phi thăng rồi, tôi chắc chắn có thể giúp anh chăm sóc đệ tử. Nhưng anh yên tâm, anh chỉ cần nói tên đệ tử của anh ra, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ được anh ta. Bắc Vọng Châu, ngoại trừ Hồng Nhất Hấn, thì Tiết Vưu Phong tôi cũng không sợ ai cả. Nói tới đây, gã dường như nhớ ra tên Diệp Mặc giết Hồng Nhất Hấn, vội vàng bổ sung thêm một câu. Đương nhiên người thanh niên vừa nãy giết Hồng Nhất Hấn cũng là bạn của tôi và hắn chắc chắn sẽ không có xung đột gì. Tôi vừa nãy còn tặng hắn một bức tranh sơn thủy, mặc dù hắn rất cảm kích, nhưng tôi căn bản cũng làm như không có chuyện gì. Gã cũng nói lời hay không tốn tiền, vừa nói liền sổ ra một tràng, nhưng Trác Thanh Yên cũng đã hiểu được tính cách của Tiết Vưu Phong, khua khua tay nói. Không cần, con bé và tôi lần này đến Bắc Vọng Châu cũng biết được tin tức của cha con bé rồi. Cha con bé ở đất Bắc Vọng Châu cũng coi như là một người nổi tiếng. Tôi tiến con bé đến Bắc Vọng Châu chính là muốn gặp cha con bé. Nói xong Trác Thanh Yên tiện thể mời một câu. Bạn của tôi Khổng Diệp cũng coi như là đồ tôn của Sở Tiêu Y. Nếu như anh Tiết không để ý, có thể đến Yên Vũ Đảo của tôi chơi. Yên Vũ Đảo tôi cái gì không có, nhưng nguyên liệu nuôi dưỡng thần hồn thì nhiều lắm. Tiết Vưu Phong vừa định mở miệng từ chối, lại nghe thấy nửa câu sau của Trác Thanh Yên, vội vàng châm cháo nói. Vốn dĩ tôi còn phải bảo vệ Bắc Vọng Châu, bây giờ Hồng Nhất Hấn bị giết rồi, nhiệm vụ của tôi cũng hoàn thành rồi. Nếu như anh Trác có ý mời, vậy thì còn do dự cái gì nữa, chúng ta đi thôi. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1464. Gốc cây nghịch thiên. Tốc độ của Thanh Nguyệt của Diệp Mặc cực nhanh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã đến được một ngọn núi hoang vu không bóng người. Hắn thậm chí đến đây là nơi nào cũng không chú ý, đã chui vào thế giới trang vàng bắt đầu chữa thương. Vết thương bị mũi đao của Hồng Nhất Hấn chém dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết, cũng không có chút khuyên hướng liền miệng lại, thậm chí còn có chuyển biến xấu hơn. Thật lợi hại. Diệp Mặc sau khi nuốt mấy viên đan dược, khiếp sợ tự nói một câu. Hắn tu vi hóa chân, lại là tu sĩ luyện thể thần cảnh, hơn nữa công pháp chủ yếu tu luyện còn là Tam Sinh Quyết diễn sinh từ thế giới trang vàng ra, không ngờ lại không thể nào làm liền vết thương được, cái này làm sao không thể khiến hắn không ngừng kinh hãi được. Diệp Mặc ngồi bên cạnh Khổ Trúc, nuốt đan dược chữa thương, nhưng vẫn cảm thấy vết thương liền lại cực kỳ chậm, dường như chỉ cần buông lỏng một chút. thì vết thương lại mở rộng như cũ. Hơn nữa chỗ vết thương lại vô cùng đau đớn, khiến Diệp Mặc cảm thấy không thể chịu nổi. Dường như vết thương này sẽ khoét sâu vào trong nguyên thần, mỗi lần đau đớn, thần hồn của hắn cũng sẽ bị mài mòn một chút. Cái này rốt cuộc là cái gì? Diệp Mặc lúc này mới ý thức được sự kinh khủng của vết thương. Hắn lấy một mũi đao bị cấm chế phong ấn lại, thần thức cũng không thể nào quét vào trong được. Diệp Mặc lại lần nữa bỏ mũi đao xuống, hắn quyết định bất luận thế nào phải làm liền vết thương lại rồi tính tiếp. Cho dù vết thương liền chậm, nhưng cũng sẽ có ngày nào đó liền lại được. Ôm suy nghĩ này, Diệp Mặc bắt đầu luyện công trị thương. Nhưng sau khi 6 ngày này trôi qua, Diệp Mặc phát hiện vết thương của hắn cũng chỉ thu lại được 1/3, hơn nữa càng về sau tốc độ liền khép lại càng chậm, thậm chí còn có xu hướng dừng lại. Diệp Mặc non nóng đứng dậy, hắn cảm thấy cho dù vết thương của mình mạnh mẽ khép lại cũng không hiểu ra nguyên nhân, vết thương này cũng là một họa lớn. Vô Ảnh dường như biết Diệp Mặc đang tức giận, dứt khoát bay xa sang một bên. Diệp Mặc chỉ thương dưới khổ trúc, nó liền bay đến vườn linh dược. Khi Diệp Mặc đứng dậy đi về phía vườn linh dược, nó lại bay về bên khổ trúc. Rõ ràng đối mặt với Diệp Mặc, phương châm của nó cũng là tôi không chọc được anh, thì tôi trốn. Diệp Mặc cũng không để ý đến Vô Ảnh, hắn đi đến bên cạnh vườn linh dược, đột nhiên dừng lại, hắn cảm giác đến đây rồi. Vết thương của hắn dường như cũng có xu thế liền lại. Chuyện này là chuyện gì? Chẳng lẽ trong một chỗ riêng biệt trong thế giới trang vàng cũng có thể trị thương được? Hoặc là nói trong một chỗ riêng biệt có tác dụng đặc biệt đối với việc liền vết thương lại? Diệp Mặc nhắm mắt lại cảm nhận một chút, trị thương trong này tốc độ lành vết thương đúng là nhanh hơn. Hơn nữa cái cảm giác thoải mái này căn bản cũng không phải là liền vết thương lại đơn giản như vậy. Đến nguyên thần và thần thức của hắn cũng dễ chịu và ôn dưỡng hơn, còn có một cảm ngộ khó có thể nói thành lời được. Diệp Mặc bắt đầu di chuyển chậm lại, hắn muốn biết trong thế giới trang vàng của mình rốt cuộc vị trí nào có tác dụng trị thương tốt nhất. Sau một tuần hương, Diệp Mặc nhìn thấy vết thương của mình lành được một nửa một cách dễ dàng, suýt chút nữa bật thốt thành lời. Chính là chỗ này rồi, trong này dường như có sức sống, khiến vết thương của hắn nhanh chóng lành lại. Diệp Mặc ngồi xuống chuẩn bị tinh thần chữa lành vết thương của mình, lại nhìn thấy một gốc cây nhỏ dưới chân mình, một gốc cây nhỏ chỉ dài một tấc ngay trước mặt hắn. Một luồng sinh khí khó có thể miêu tả được từ trong gốc cây nhỏ đó tản ra ngoài. Diệp Mặc cảm thấy vết thương của mình căn bản cũng không cần luyện công trị thương, trong thời gian ngắn ngủi bằng mắt thường của mình nhìn thấy vết thương nhanh chóng lành lại. Cho dù là ngốc, Diệp Mặc cũng biết vết thương của hắn sở dĩ có thể lành nhanh như vậy cũng không liên quan đến thế giới trang vàng, mà là liên quan đến gốc cây kia. Gốc cây này chính là gốc cây mang khí tức hỗn độn mà hắn lấy được từ Thông Minh Hà. Diệp Mặc vui mừng hớn hở nhìn vết thương mà một tuần chưa lành lại của hắn trước gốc cây này chỉ trong thời gian 2 tuần hương ngắn ngủi, đã lành lặn hoàn toàn. Một luồng hắc khí nhàn nhạt từ vết thương tràn ra ngoài, nhanh chóng liền bị gốc cây kia phân giải không còn. Không có bất kỳ cảm giác không thoải mái nào, thậm chí hắn còn cảm thấy mình không còn vết thương nào nữa. Diệp Mặc sờ sờ chỗ mình bị thương, vô cùng trơn tru, làm gì có vết thương nào. Đúng là đồ tốt. Diệp Mặc vô cùng vui mừng nhìn gốc cây trước mặt, trong lòng lại càng than thở, vật hỗn độn quả nhiên không bình thường, tự nhiên quên mất lúc trước hắn tùy ý ném gốc cây này vào trong linh dược viên. Gốc cây này được sự tán thưởng của Diệp Mặc, giá trị lập tức được nâng cao bằng địa vị của khổ trúc. Bên cạnh vườn thảo dược đương nhiên không phải là nơi mà gốc cây giống này nên ở, lúc này phạm vi thế giới trang vàng của Diệp Mặc cũng lên đến mấy chục nghìn dặm rồi. Hắn cố ý tìm cho gốc cây này một khoảng trống, di chuyển gốc cây này đi, sau đó lại chôn 10 đoạn linh mạch cực phẩm dưới gốc cây này. Nếu như không phải tiên tinh quá đắt giá, Diệp Mặc thậm chí còn muốn chôn mười mấy viên tiên tinh dưới gốc cây này. Hắn không ngờ đi Thông Minh Hà một chuyến lại lấy được gốc cây nghịch thiên như này. Đây không phải là gốc cây chỉ cao có một tấc, một khi đợi gốc cây này trưởng thành rồi thì sẽ thế nào. Đáng tiếc Diệp Mặc bây giờ còn chưa biết đây là cây gì. Vật ở phía trong cũng giới thiệu đầy đủ hết, đến thập đại linh căn cũng giới thiệu, nhưng lại không tìm được đoạn nào giới thiệu về cây này. Giết Hồng Nhất Hấn rồi, lại lấy được một gốc cây thần kỳ như này, tâm trạng Diệp Mặc rất tốt, tìm một chỗ phía xa ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu nửa mũi đao kia. Cấm chế của mũi đao đó bị Diệp Mặc hủy đi, còn mũi đao vẫn trong tay Diệp Mặc cũng không yên nhảy lên, dường như lúc nào cũng muốn rời khỏi tay Diệp Mặc vậy. Diệp Mặc thử luyện hóa mũi đao này, liền cảm thấy cực kỳ khó khăn, thần thức của hắn không thể nào kéo dài vào trong mũi đao này được, mũi đao này hắn căn bản cũng không thể nào luyện hóa được. Diệp Mặc phóng ra một thần thức đao mạnh mẽ quét thần thức vào bên trong mũi đao này, một luồng khí tức viễn cổ tang thương truyền đến, còn chưa đợi Diệp Mặc quan sát kỹ lưỡng, lại có một luồng khí tức xiết chóc hỗn độn truyền ra, hai luồng khí tức này gặp nhau, khiến Diệp Mặc trong lòng vô cùng bất an. Đặc biệt là luồng khí tức xiết chóc kia, giống như mũi đao này đã xiết vô số tu sĩ vậy. Hấp thu vô số hồn phách và máu tươi của vô số tu sĩ. Cho dù trong tay Diệp Mặc vẫn có thể cảm thấy được sự hô hoán khát máu mãnh liệt. Một ham muốn dâng lên trong đầu Diệp Mặc, hắn hận không thể lập tức tiêu diệt được tất cả những thứ cản trở hắn. Diệp Mặc vội thu lại thần thức của mình, cố gắng loại bỏ những ý nghĩ này đi. Đồng thời trong lòng lại càng kinh hãi, đây rốt cuộc là thứ gì? Lúc này hắn chắc rằng Hồng Nhất Hấn sở dĩ có thể phóng ra mũi đao đánh mình bị thương tuyệt đối không phải là gã đã luyện chế được mũi đao này, mà là cách gã tạm thời khống chế được sự kích phát này. Nếu Hồng Nhất Hấn lúc đó luyện hóa được mũi đao này rồi, thì sẽ thế nào? Diệp Mặc giật mình một cái, hắn thậm chí nghĩ nếu như vậy thật, thì mình chắc rằng cũng chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Lại ba ngày nữa trôi qua, Diệp Mặc cũng tìm được cách của Hồng Nhất Hấn. Hắn ký thác một luồng nguyên thần trong mũi đao này, cắt bớt luồng nguyên thần của mình. Đối với những tu sĩ khác mà nói thì có thể rất khó, nhưng đối với tên Hồng Nhất Hấn thường xuyên cắt thần hồn nuôi dưỡng cửu đầu trùng quả thực rất dễ dàng. Diệp Mặc không dùng cách của Hồng Nhất Hấn, hắn cảm thấy cách này của Hồng Nhất Hấn cũng không hay lắm. Nửa mũi đao này giống như một quả bom hẹn giờ vậy, ký thác nguyên thần của mình vào trong đó quả thực quá không đáng tin rồi. Tên Hồng Nhất Hấn thích xiết chóc, nói không chừng có liên quan đến mũi đao này. Nhưng có đại sát khí lớn như vậy cũng không dùng. Diệp Mặc cảm thấy quả thực đáng tiếc. May là Diệp Mặc cũng có cách của mình, hắn có tử nhãn thần hồn thiết cát, hắn không cắt nguyên thần của mình. Lại ký thác một luồng thần thức đặt lên trên mũi đao. Nếu như lúc nào cần dùng đến, hắn cũng có thể giống như Hồng Nhất Hấn, phóng ra mũi đao tấn công đối phương. Hơn nữa hắn chắc rằng mũi đao này trong tay hắn uy lực phát huy chắc chắn cũng sẽ lớn hơn nhiều so với trong tay Hồng Nhất Hấn, vì thần thức của hắn còn mạnh hơn nhiều so với Hồng Nhất Hấn. Ở trong thế giới trang vàng 10 ngày, Diệp Mặc lại cảm thấy đáng giá, hắn chẳng những biết được giá trị đích thực của gốc cây đó, lại lấy được một đại sát khí, một mũi đao không rõ lai lịch. Diệp Mặc ra khỏi thế giới trang vàng mới biết đây là Tuy Sơn, lúc trước khi hắn dẫn theo Diệp Lãng và Tống Ánh Trúc vừa mới đến Đại Lục Lạc Nguyệt, chính là xuất hiện ở Tuy Sơn. Không ngờ sau bao năm như vậy, bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây lần nữa. Lúc trước mấy người bọn họ vừa đến nơi này, liền bị mấy tên tu sĩ luyện khí đánh cướp, kết quả mấy tên tu sĩ luyện khí đó ngược lại bị hắn giết chết. Hắn cũng không biết nơi này là sau Bắc Vọng Châu, mới biết Đại Lục Lạc Nguyệt có bốn châu, cũng mới biết nơi mà mình lúc trước ở là Đông Huyền Châu, chỉ là một góc của Đại Lục Lạc Nguyệt mà thôi. Hôm nay, hắn đã thành lập một thành phố riêng cho mình ở Nam An Châu. Bắc Vọng Châu cũng bị hắn đến đến đi đi bao nhiêu lần, cho dù Tây Tích Châu hắn cũng đến hai lần rồi. Chỉ có nơi hắn sinh ra là Đông Huyền Châu, đến bây giờ hắn cũng chưa đi qua. Diệp Mặc nhớ đến nơi mà hắn từng lưu lạc ở Đông Huyền Châu, nhớ đến sư phụ Lạc Ảnh, mà bây giờ Lạc Ảnh đã trở thành vợ của hắn, Diệp Mặc khóe miệng lộ nụ cười đắc ý. Sau đó hắn lại nhớ đến Kinh Dục Điện và Lưu Mạn Hương bị hắn giết chết ở Vẫn Chân Điện, còn cả Kinh Thân mà đến bây giờ hắn vẫn chưa giết được. Có lẽ mình nên dẫn Tố Tố cùng về Đông Huyền Châu một chuyến. Diệp Mặc lẩm bẩm một mình, thậm chí hắn muốn đến thăm Thần Dược Môn, một khi hắn phi thăng rồi có lẽ cũng không còn cơ hội quay về đó nữa. Diệp Mặc còn chưa phóng ra Thanh Nguyệt rời đi, hắn lại nhìn thấy một người quen đang phi độn về phía này. Tu sĩ đang đến là Thành Dạ Quân, là Đan Vương Kim Đan Kỳ duy nhất mà hắn quen biết. Thành Dạ Quân luyện đan thiên phú rối tinh rối mù, nhưng đáng tiếc tu vi của gã quả thực thấp không thể thấp hơn được nữa. Lúc trước khi Diệp Mặc còn là trúc cơ, gã là tu sĩ kim đan, bây giờ Diệp Mặc đã là hóa chân rồi, gã vẫn là tu sĩ kim đan. Nhưng con người Thành Dạ Quân cũng không tệ, sau đại hội luyện đan danh nhân đường còn cố ý đến tìm mình để trao đổi kinh nghiệm. Thực ra Diệp Mặc biết, lúc đó Thành Dạ Quân có tính chất muốn truyền thụ lại đến giao lưu với mình, nhưng sau khi nói chuyện, gã mới biết sự hiểu biết của mình đối với luyện đan còn thâm sâu hơn gã nhiều. Kết quả sau một cuộc nói chuyện, hai người cũng chiếm được cảm tình của nhau. À, Diệp Mặc sao anh lại ở trong này? Thành Dạ Quân sau khi nhìn thấy Diệp Mặc, câu đầu tiên chính là kinh ngạc, sau đó thở phào nói: anh ở đây là tốt rồi. Xảy ra chuyện gì ạ? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi, hắn căn bản cũng không nhìn thấy phía sau có người muốn truy sát gã, nên mới kinh ngạc hỏi một câu. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1465. Ước Mặc trở về. Tôi nghe người ta nói anh đi Nam An Châu, bằng không thì tôi đã trực tiếp đi Phỉ Hải Thành tìm anh rồi. Tiền bối Lăng Trung Thiên đã được tìm thấy rồi, chỉ là đan điền bị thương nghiêm trọng, hơn nữa thần hồn cũng bị thụ thương nghiêm trọng. Hiện tại Minh Tâm trưởng môn của Tiên Dược Cốc còn có hội trưởng Đan Hội Nông Cảnh Tiên và phó hội trưởng Vương Tàng Kiếm đều đang cố gắng chạy chữa, nhưng cũng không có cách nào để cứu được Lăng tiền bối cả. Thành Dạ Quân nói liền một hơi. Diệp Mặc thì lại hơi sửng sốt. Lăng Trung Thiên xuất hiện rồi sao? Lúc trước khi mình muốn đi tìm y hỏi sự tình thì không biết y trốn ở chỗ nào. Hiện tại thì không cần tìm y nữa, y lại xuất hiện. Thấy Diệp Mặc có chút nghi hoặc thì Thành Dạ Quân vội nói: Lăng tiền bối được một tu sĩ tiền bối tên là Mông Trầm đưa về. Tu vi của Mông Trầm tiền bối thì đến cả Lăng tiền bối cũng không nhìn thấy được, có thể đã là tu sĩ hóa chân rồi. Chỉ là tiền bối Mông Trầm kia sau khi đưa Lăng tiền bối về thì lập tức đi ngay, vì y nói rằng tới Bắc Vọng Châu này là để tìm người. Nghe được cái tên Mông Trầm thì Diệp Mặc lại cảm thấy quen thuộc. Rất nhanh thì hắn đã nhớ ra Mông Trầm là ai. Đó chính là tu sĩ bị Phương Ước Tông truy đuổi phải dùng phá không phù chạy tới Sa Hà Tây Tích Châu. Mông Trầm thì hẳn là có tu vi hóa chân tầng 9, không ngờ là y lại vượt qua Vô Tâm Hải để tới Bắc Vọng Châu. Biết được người này đã đưa Lăng Trung Thiên về thì Diệp Mặc thấy y cũng là một loại người có nhiệt tâm, nhưng y cũng không phải là tu sĩ của Đại Lục Lạc Nguyệt, theo lý thuyết thì sẽ không có người quen ở đây. Vậy thì y tới Bắc Vọng Châu này để tìm ai? Thế cậu tới nơi này làm gì? Diệp Mặc hỏi. Thành Dạ Quân là một đan vương nhất phẩm, tuy rằng không thể trị liệu cho thương thế của Lăng Trung Thiên, nhưng tuy sơn này có linh khí loãng thì có tới nơi này cũng không có tác dụng gì cả. Tôi tới Đan Đỉnh Sơn để mời Kiều trưởng môn, vì Kiều trưởng môn đã thăng cấp lên Đan Vương tam phẩm rồi, có lẽ sẽ có biện pháp trị liệu cho Lăng tiền bối. Nhưng hiện tại thì hẳn là không cần. Diệp Mặc, anh cùng đi với tôi một chuyến đi. Tiền bối Lăng Trung Thiên đối với Bắc Vọng Châu chúng ta thì là một người không thể thiếu được. Lần này cẩu đầu phệ tư trùng xuất hiện hoành hành tại Bắc Vọng Châu chúng ta, càng cần phải có Lăng tiền bối đứng ra ngưng tụ lực lượng của Bắc Vọng Châu. Thành Dạ Quân nói một cách thành khẩn. Diệp Mặc gật đầu, vì hắn biết tuy rằng tu vi của Lăng Trung Thiên không được cao, nhưng lực hiệu triệu tại Bắc Vọng Châu này thì so với Phiến Phất và Đường Mộng Nhiêu thì mạnh hơn rất nhiều. Nghĩ tới việc Thành Dạ Quân còn đang lo lắng về cẩu đầu phệ hư trùng, thì Diệp Mặc liền mỉm cười. Cái con cẩu đầu phệ hư trùng kia đã bị tôi giết rồi, hiện tại không cần phải lo lắng nữa. À! Thành Dạ Quân ngây người nhìn Diệp Mặc, y chỉ biết Diệp Mặc là một thiên tài luyện đan, trình độ luyện đan cao hơn hẳn y. Hơn nữa danh tiếng luyện đan của Diệp Mặc tại Bắc Vọng Châu cũng rất lớn, nhưng y cũng không biết việc Diệp Mặc đã là một tu sĩ hóa chân, thậm chí là tu sĩ hóa chân có thể giết cẩu đầu phệ tư trùng. Thành Dạ Quân vẫn luôn chuyên tâm vào việc luyện đan. Ngay cả khi thú triều xảy ra thì y vẫn còn đang bế quan luyện đan. Y chỉ nghe nói tới việc đường trưởng môn của Ngọc Nữ Phái đã trở về, sau đó thì thú triều rút đi. Về phần thú triều là vì Diệp Mặc mới rút đi thì y không biết. Cho nên khi vừa nghe Diệp Mặc nói rằng hắn đã giết cẩu đầu phệ hư trùng thì mới kinh ngạc vô cùng. Diệp Mặc vỗ vỗ bả vai của Thành Dạ Quân sau đó nói: cũng không cần phải kinh ngạc, tôi vừa đúng là người có thứ khắc chế được cẩu đầu phệ hư trùng, thêm vận khí tốt nữa nên mới tiêu diệt được nó mà thôi. Hóa ra là như vậy. Thành Dạ Quân lúc này mới nửa tin nửa ngờ, mở ngoặc tròn bán tín bán nghi, đóng ngoặc tròn gật đầu. Y không phải là một người nhiều chuyện, chỉ là nghe nói cẩu đầu phệ hư trùng tàn sát bừa bãi ở Bắc Vọng Châu. Còn về phần cẩu đầu phệ hư trùng đi theo một người tên là Hồng Nhất Hấn thì căn bản là không hề biết đến. Nếu như y biết còn có một kẻ là Hồng Nhất Hấn thì chỉ sợ là y sẽ không nghĩ như vậy. Thành Dạ Quân lập tức nói tiếp: vốn tôi định sau khi mời được kiều trưởng môn của Đan Đỉnh Môn về thì sẽ thông qua truyền tống trận tới Phỉ Hải Thành đấy. Diệp Mặc có chút khó hiểu. Nhiều tu sĩ như vậy thì tại sao lại phái cậu đi ra ngoài tìm người? Thành Dạ Quân hiểu ý của Diệp Mặc. Bản thân ý là một tu sĩ kim đan, lại được phái đi ra ngoài để tìm người trợ giúp, hiển nhiên là không thích hợp cho lắm. Hiện tại Diệp Mặc hỏi thì y liền nhanh chóng đáp: để cứu Lăng Trung Thiên tiền bối thì hầu như tất cả mọi người đều ra mặt, chỉ là những người có tu vi cao hơn tôi đều đi tìm linh thảo, chỉ có tôi nhận công việc nhẹ nhàng nhất là đi tìm người mà thôi. Vậy cậu tới Phỉ Hải Thành để làm gì? Diệp Mặc hỏi tiếp. Nghe nói đan dược của Mặc Nguyệt ở Phỉ Hải Thành có phẩm cấp rất cao, cho nên tôi muốn đi xem có đan dược nào có thể trị liệu cho Lăng tiền bối hay không. Còn nữa, đường tiền bối nói rằng sẽ đi Nam An Châu Đế mời người hỗ trợ tiêu diệt cẩu đầu phệ hư trùng. Hiện tại cậu đã giết cẩu đầu phệ hư trùng rồi thì hẳn là đường tiền bối không cần phải đi Nam An Châu nữa. Nếu như vậy thì tôi phải nhanh chóng đem tin tức này nói cho đường tiền bối mới được. Nhưng tôi sợ đường tiền bối đã sớm đi rồi. Thành Dạ Quân cũng không hề biết đường Mộng Nhiêu muốn đi Nam An Châu chính là để tìm Diệp Mặc về hỗ trợ, bằng không thì cô có đi Nam An Châu cũng không quen biết ai cả. Thành Dạ Quân nói tới đây thì dường như là nhớ ra cái gì đó, liền bổ sung thêm một câu: phó hội trưởng đan hội của Toái Diệp Thành là Vương Tàng Kiếm tiền bối, và Minh Tâm trưởng môn khi nói chuyện với nhau có nói rằng vài ngày trước có một tu sĩ mà họ không nhìn thấu được tu vi mang theo một thiếu nữ đi khắp Toái Diệp Thành hỏi thăng tin tức của anh, có thể là đang đi tìm anh đấy. Vừa lúc hỏi tới Vương phó hội trưởng thì Vương phó hội trưởng liền nói rằng anh có sản nghiệp ở Phỉ Hải Thành, cho nên người đó liền đi tới Phỉ Hải Thành rồi. Trong lòng Diệp Mặc liền run lên, vì hắn vừa nghe thấy rằng tu sĩ đó mang theo một thiếu nữ. Trong đầu hắn liền nghĩ tới Ức Mặc, cho nên hắn lập tức vội vàng hỏi Dạ Quân: "Hai người kia tên là gì?" "Tôi không biết, hình như là tu sĩ hỏi thăm tin tức kia cũng không nói danh tính." Thành Dạ Quân lắc đầu. Diệp Mặc cũng không còn tâm tư nói chuyện phiếm với Thành Dạ Quân nữa rồi, hắn lập tức lấy ra ba bình ngọc đưa cho Thành Dạ Quân rồi nói: "Trong bình có hai viên đan dược là dùng để trị thương cho Lăng Trung Thiên, bình có một viên là để cho Lăng Trung Thiên tu luyện. Còn một bình kia có 10 viên đan dược tặng cho cậu. Cậu cũng nhận biết được những đan dược đó đấy. Tôi không thể nói chuyện cùng cậu nữa rồi, tôi phải lập tức về Phỉ Hải Thành đây." Diệp Mặc nói xong thì căn bản là không đợi cho Thành Dạ Quân trả lời, thì đã lập tức lấy Ô Vân Truy Thanh Nguyệt ra bay mất dạng rồi. Thành Dạ Quân nghi hoặc nhìn về phía Diệp Mặc biến mất. Sau đó y lại lấy ra bình ngọc có hai viên đan dược xem một chút, nhưng sắc mặt y lập tức đại biến. Đây là Vạn Niên Thạch Duẩn Tùy, dùng để luyện chế phục thần đan. Còn loại đan dược này thì mình không nhận ra được. Tới khi Thành Dạ Quân mở bình ngọc chỉ có một viên đan dược ra xem thì càng chấn động. Chân Linh Đan. Thành Dạ Quân mặc dù chưa từng nhìn thấy Chân Linh Thảo, nhưng bản thân y là một đan vương nhất phẩm, cho nên y vẫn có thể nhận ra được Chân Linh Đan. Y không thể nào ngờ được Diệp Mặc sẽ lại đưa đan dược chân truy như thế này giao cho mình, để mình đưa lại cho Lăng Trung Thiên. Chỉ với sự tín nhiệm này thôi thì đã làm cho Thành Dạ Quân cảm giác được từng đợt kích động trong lòng. Y cũng không suy nghĩ nhiều nữa, thậm chí ngay cả cái bình ngọc có 10 viên đan dược mà Diệp Mặc nói rằng tặng cho y thì cũng không mở ra xem nữa. Nhanh chóng thu lại hai bình ngọc kia, lấy pháp bảo phi hành ra rồi biến mấy tại Tuy Sơn. Trên người mang theo đan dược chân quý như vậy thì căn bản là không dám làm lỡ một chút thời gian nào. Bắc Vọng Châu tuy rằng không nhỏ, nhưng so với Nam An Châu và Tây Tích Châu thì căn bản là không bằng được. Diệp Mặc chỉ mất chưa tới một ngày thì đã ở bên ngoài Phỉ Hải Thành rồi. Còn chưa vào trong Phỉ Hải Thành thì Diệp Mặc đã đưa thần thức quét vào trong rồi. Trận pháp cấp 9 của Phỉ Hải Thành là do hắn và Kỳ Bẩm bố trí, cho nên thần thức của người khác không quét vào được thì hắn lại có thể quét vào được một cách dễ dàng. Phỉ Hải Thành phồn hoa hơn so với lúc trước nhiều lắm. Có nhiều tu sĩ náo thân ở Phỉ Hải Thành như vậy cũng là vì cẩu đầu phệ hư trùng xuất hiện. Mặt Nguyệt phát triển lớn mạnh. Phỉ Hải Thành trở thành một thành thị thương nghiệp tu chân. Diệp Mặc nhìn thấy Chân Tiểu San và Lê Kinh Mân, thậm chí cả Tô Việt và Thịnh Dực Trung hắn cũng thấy, nhưng lại không hề thấy dù chỉ là cái bóng của Ức Mặc. Tâm tình của Diệp Mặc nhất thời trầm xuống. Hắn thu hồi lại Ô Vân Truy Thanh Nguyệt, có chút thấp thỏm lo âu tiến vào Phỉ Hải Thành. Ngay cả tu sĩ thủ thành của Phỉ Hải Thành cũng đều biết Diệp Mặc, cho nên khi Diệp Mặc đi vào Phỉ Hải Thành thì tin tức đã truyền đi khắp nơi trong nháy mắt. Chỉ trong một thời gian ngắn thì thành chủ Phỉ Hải Thành là Kỳ Tử Ngư và mấy người Lê Kinh Mân của Mặc Nguyệt đều đi ra nghênh tiếp. Ngay cả trưởng môn Vọng Nguyệt Tông là Phiến Phất cũng vội vàng chạy tới. Bọn họ không ngờ rằng Đường Mộng Nhiêu vừa mới đi Nam An Châu mời Diệp Mặc về, thì bên này Diệp Mặc đã tới rồi, nhưng lại không hề thấy Đường Mộng Nhiêu trở về cùng Diệp Mặc. Phiến Phất thật sự là có chút không nhìn được nữa. Tuy rằng y sợ Diệp Mặc, nhưng vẫn lên tiếng hỏi đầu tiên: "Diệp Đan Vương, đường trưởng môn của Ngọc Nữ phái đi Nam An Châu để mời cậu về hỗ trợ." Diệp Mặc biết Đường Mộng Nhiêu là vì chuyện của cẩu đầu phệ hư trùng nên mới đi tìm mình, cho nên hắn cũng không đợi Phiến Phất nói hết thì đã khoát tay áo nói: "Cái con cẩu đầu phệ hư trùng kia đã bị tôi giết. Ngay cả Hồng Nhất Hấn tôi cũng giết rồi. Hiện tại Bắc Vọng Châu không cần lo lắng nữa. Muốn làm gì thì cứ làm đi. Tuy rằng Diệp Mặc chỉ là tùy ý nói ra mình đã tiêu diệt cẩu đầu phệ hư trùng, nhưng Phiến Phất và bọn người Kỳ Tử Ngư đều kinh ngạc. Cẩu đầu phệ hư trùng và cái tên chủ nhân cường đại của nó thì không ai không biết. Phiến Phất là một tu sĩ hóa chân, nhưng cũng nhờ khoảng cách xa và có cấm thuật cho nên mới có thể chạy thoát một mạng. Còn Diệp Mặc thì thuận miệng đã nói là hắn tiêu diệt hết rồi, vậy thì hiện tại Diệp Mặc đã mạnh mẽ thế nào rồi? Phiến Phất đã nhìn ra Diệp Mặc có tu vi hóa chân hậu kỳ, nhưng y lại không dám xác nhận. Dù sao thì loại chuyện này đã quá thái quá rồi. Cho dù là tu vi của Diệp Mặc có thăng cấp nhanh thế nào đi nữa, thì sao có thể nhanh như vậy đã đạt tới hóa chân hậu kỳ rồi. Diệp Mặc không có tâm tình nói nhiều, chỉ đơn giản bắt chuyện cùng Kỳ Tử Ngư rồi liền trở về Mặc Nguyệt. Sau khi trở lại phòng nghị sự của Mặc Nguyệt, thì Diệp Mặc còn chưa kịp đặt câu hỏi. Chân Tiểu San đã vội vã nói: Thành chủ, đã tìm được Ước Mặc rồi. Sư phụ của cô ấy đã đưa cô ấy tới đây. Theo như Phiến trưởng môn nói, thì sư phụ của Ước Mặc đã là tu sĩ tu vi hóa chân tầng 9, hơn nữa Ước Mặc cũng đạt tới tu vi hư thần. A, Diệp Mặc kinh hỉ đứng lên, thậm chí hắn còn không biết phải hỏi gì tiếp theo. Hắn không ngờ rằng suy đoán của mình thật sự là đúng, Ước Mặc thật sự đã trở về rồi. Hắn cũng lập tức nhớ tới tu sĩ hóa chân tầng 9 bị Hồng Nhất Hấn truy sát lúc trước, lẽ nào y chính là sư phụ của Ước Mặc? Sớm biết như vậy hỏi y một chút thì đã tốt rồi. Chân Tiểu San biết Diệp Mặc vẫn luôn tìm kiếm Ước Mặc. Trước đây có lần Diệp Mặc đã tìm tận 2-3 tháng khắp Bắc Vọng Châu rồi, có thể thấy được rằng Ước Mặc ở trong lòng hắn quan trọng như thế nào. Một lúc sau thì Diệp Mặc mới cưỡng chế lại nội tâm đang kích động của mình rồi hỏi: Ước Mặc đâu? Tại sao tôi không thấy nó? Tô Việt đứng một bên lúc này liền nhanh chóng đáp: Đường trưởng môn thông qua truyền tống trận đi Nam An Châu, lại sợ cửu đầu phệ hư trùng công kích tới Phỉ Hải Thành, cho nên đã đưa Ước Mặc cùng đi theo tới Nam An Châu rồi. Diệp Mặc có chút thất vọng vì chưa gặp được con gái, nhưng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tu vi của Đường Mộng Nhiêu đã là hóa chân, mang theo con gái mình tới Nam An Châu thì hiển nhiên sẽ không có vấn đề. Hơn nữa truyền tống trận tới Nam An Châu đặt tại Mạc Hải Thành, mà Mạc Hải Thành cũng thuộc địa bàn của Nam An Châu, không có yêu thú cao cấp nào, cũng không có cái gì nguy hiểm cả. Hơn nữa với địa vị của mình ở Nam An Châu, thì Đường Mộng Nhiêu và Ước Mặc chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Truyền tống trận tổn hại khá nhiều, để truyền tống trận Đường Mộng Nhiêu rời đi đã có chút miễn cưỡng rồi. Diệp Mặc quyết định một lần nữa tu bố lại truyền tống trận tới Nam An Châu, sau đó sẽ thông qua truyền tống trận mà rời đi. Từ ma ngục cấm địa trở về thì cho dù có nhanh cũng không thể nhanh bằng truyền tống trận được. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1466: Nữ tu hóa chân và thiếu nữ. Diệp Mặc vừa tu bổ lại truyền tống trận ở Phỉ Hải Thành, vừa vội vã giúp Phỉ Hải Thành luyện chế một ít đan dược cao cấp. Cửu đầu phệ hư trùng đã bị Diệp Mặc giết, thì một số tu sĩ tới Phỉ Hải Thành ẩn náu đều rời đi. Những tu sĩ này trước khi rời đi đều tới Mặc Nguyệt cáo từ Diệp Mặc. Toàn bộ tu sĩ của Ngọc Nữ Phái vẫn ở lại Phỉ Hải Thành, số lượng cũng không ít. Hai ngày sau thì Diệp Mặc đã tu bổ hoàn tất truyền tống trận ở Phỉ Hải Thành. Phỉ Hải Thành lúc này cũng đã không còn cái cảnh từng đoàn người chen chúc nữa. Tuy rằng vẫn còn rất nhiều, nhưng đã bình thường hơn so với trước rồi. Ngay sau khi truyền tống trận được tu bổ hoàn tất, thì Diệp Mặc liền để lại một phần đan dược, Mặc Nguyệt, sau đó liền thông qua truyền tống trận rời khỏi Bắc Vọng Châu. Lại một lần nữa xuất hiện tại Mạc Hải Thành, khiến cho trong lòng Diệp Mặc cũng phải cảm thán. Hắn thông qua ma ngục cấm địa đi tới Tây Tích Châu, sau đó lại thông qua ma ngục cấm địa trở về Bắc Vọng Châu, rồi lại thông qua truyền tống trận trở về Nam An Châu. Ngoại trừ Đông Huyền Châu là hắn chưa đi ra, thì hầu như ba châu còn lại của Đại Lục Lạc Nguyệt đã trở thành hậu hoa viên của hắn rồi. Lần này Diệp Mặc tới Mạc Hải Thành thì không hề có chút ý tưởng nào là sẽ dừng lại ở đây cả, mà lập tức đi tới chỗ truyền tống trận. Hắn dự định là lập tức quay về Nam An Thành, sau đó sẽ trực tiếp bay về Mạc Nguyệt Chi Thành. Nhưng khi Diệp Mặc vừa tới Mạc Hải Thành thì lại cảm thấy một bầu không khí cổ quái. Tại phòng khách bên ngoài truyền tống trận thì có hai tên tu sĩ Kim Đan đang bàn tán thu hút sự chú ý của hắn. Tôi dám khẳng định rằng nữ tu kia là một hóa chân tiền bối. Anh xem cô ấy chỉ đưa tay ra thì đã bóp chết tu sĩ thừa đỉnh rồi, tuyệt đối chính là chân nguyên thủ. Loan Ý Đô ỷ vào việc cha của y là thừa đỉnh cao thủ, lại là phó thành chủ của Mạc Hải Thành, cho nên mới dám hoành hành ngang ngược tại Mạc Hải Thành. Lần này thì hay rồi, gặp phải một tiền bối hóa chân hung ác, lại còn dám đùa giỡn với đệ tử của người ta nữa. Đây chân phải là muốn chết thì là cái gì? Nhưng đệ tử của tiền bối hóa chân kia xác thực là rất xinh đẹp, cái loại háo sắc như Loan Ý Đô chết cũng không oan. Giọng nói của hai tên tu sĩ Kim Đan này nói rất nhỏ, nhưng Diệp Mặc lại có thể nghe được rất rõ ràng. Hắn lập tức liên tưởng đến Đường Mộng Nhiêu và Ức Mặc. Sẽ không phải là cái tên Loan Ý Đô kia đùa giỡn Ức Mặc, rồi kết quả là bị Đường Mộng Nhiêu trực tiếp giết chết rồi chứ? Diệp Mặc lại cảm thấy không giống. Nếu như là hắn gặp phải loại chuyện này thì nhất định là sẽ làm như vậy. Nhưng Đường Mộng Nhiêu mang theo Ức Mặc tới Nam An Châu, mà cô thì biết rằng cao thủ của Nam An Châu nhiều như mây, sao có thể làm việc lỗ mãng như vậy. Nhưng Diệp Mặc nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nghĩ ra rằng một nữ tu hóa chân mang theo một thiếu nữ là ai ngoài hai người Đường Mộng Nhiêu và Ức Mặc. Hai tên tu sĩ Kim Đan đang nói chuyện thì bỗng nhiên lại phát hiện ra trước mặt họ xuất hiện một người. Tu vi của Diệp Mặc thì cả hai đều không nhìn thấu được, nhưng khả năng vô thanh vô tức mà đi tới trước mặt họ thì tu vi khẳng định là cao hơn bọn họ nhiều. Tiên bối. Một tên tu sĩ Kim Đan tầng 4 sau khi thấy Diệp Mặc thì lập tức đứng lên, trong lòng có chút lo lắng bất an. Diệp Mặc ừ một tiếng. Ta vừa nghe các ngươi nói có một tiền bối hóa chân mang theo một thiếu nữ đến nơi này, sau đó lại giết cha con phó thành chủ Loan Sương phải không? Hai tên tu sĩ Kim Đan nghe được câu hỏi của Diệp Mặc thì lập tức run rẩy toàn thân, sau đó một tên khẩn trương đáp lời. Tiền bối, chúng tôi. Diệp Mặc mỉm cười. Các ngươi không cần khẩn trương, ta và nữ tu kia là bằng hữu, cho nên thuận tiện hỏi một chút thôi, không cần phải lo lắng. Tình huống lúc đó là như thế nào? Sau đó thì các ngươi có biết nữ tu kia đi đâu không? Có phải là đã thông qua truyền tống trận rời đi rồi không? Hai tên tu sĩ Kim Đan kia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi bọn họ cũng không nói bậy về nữ tu hóa chân kia, nhưng lại hạ thấp nhân phẩm của hai cha con Loan Sương. Nếu như chọc giận vị tiền bối trước mặt này thì cũng may là vị tiền bối này là bằng hữu với nữ tu kia, điều này khiến cho bọn họ yên lòng. Hiện tại Diệp Mặc hỏi thì tên tu sĩ Kim Đan tầng 4 lập tức đáp. Đúng, lúc đó thì chuyện phát sinh ở đường tới phủ thành chủ. Nữ tu hóa chân kia sau khi giết chết Loan Ý Đô thì rất nhiều tu sĩ ở trên đường đều nhìn thấy. Sau đó thì phó thành chủ Loan Sương cũng tới, nhưng cũng bị chân nguyên thủ của tiền bối kia bóp chết rồi. Chỉ là cô ấy cũng không thông qua truyền tống trận mà rời khỏi Mạc Hải Thành, bởi vì sau đó lại có trưởng lão hóa chân của Mạc Hải Thành ra mặt. Kết quả là trưởng lão hóa chân kia liền đánh nhau với nữ tu tiền bối kia. Diệp Mặc nghe tới đó thì trong lòng liền cả kinh. Đường Mộng Nhiêu mới chỉ có tu vi hóa chân tầng 1, sao có thể là đối thủ của tu sĩ hóa chân khác? Hắn không đợi cho tu sĩ Kim Đan này nói xong thì đã vội vã hỏi tiếp. Sau đó thì sao? Tên tu sĩ kim đan kia lắc đầu. Sau đó thì vãn bối cũng không biết, vì trưởng lão hóa chân kia sợ rằng sẽ phá Tư Mạc Hải thành, cho nên mới cố ý đi tới Vô Tâm Hải chiến đấu. Về phần thắng bại ra sao thì vãn bối không biết. Thiếu nữ kia hiện giờ ở đâu? Diệp Mặc quan tâm nhất chính là Ước Mặc, vì Đường Mộng Nhiêu là tu sĩ hóa chân, cho dù có đánh không lại người ta thì cũng có thể tự mình chạy trốn. Nhưng Ước Mặc thì biết làm sao bây giờ. Tên tu sĩ kim đan kia vội nói, nữ tu tiền bối kia trước khi đi thì cũng mang theo cả thiếu nữ kia, cả ba rời khỏi đi về phía đông. Tên tu sĩ kim đan còn lại liền bổ sung, tôi nghe nói có một trưởng lão hóa chân khác của Mạc Hải Thành vừa trở về, sau khi nhận được tin tức thì cũng đã đuổi theo rồi. Chuyện xảy ra khi nào? Trong lòng Diệp Mặc vô cùng lo lắng. Một tu sĩ hóa chân thôi thì chắc Đường Mộng Nhiêu đã không đấu lại rồi, hiện tại lại có thêm một tu sĩ hóa chân nữa, thì Đường Mộng Nhiêu khẳng định là khó có thể chạy trốn được. Ngày hôm qua, tên tu sĩ kim đan kia vừa nói ra mấy chữ, thì đã phát hiện tu sĩ vừa đứng trước mặt đặt câu hỏi với y đã biến mất rồi. Lại là một tiền bối hóa chân. Hai tên tu sĩ kim đan này cũng chỉ nhìn thoáng qua, cũng không dám tiếp tục bàn tán nữa, liền lặng lẽ rời khỏi phòng khách này. Diệp Mặc lập tức lấy Ô Vân Truy Thanh Nguyệt ra, khống chế vận tốc tới cực hạn. Hắn không biết vì sao Đường Mộng Nhiêu tới Mạc Hải Thành từ hôm qua rồi mà còn chưa rời đi. Nhưng hiện tại vấn đề trọng yếu nhất không phải là nguyên nhân khiến Đường Mộng Nhiêu ở lại Mạc Hải Thành, mà là có hai tên tu sĩ hóa chân đang truy sát cô. Đã vậy Đường Mộng Nhiêu còn mang theo Ước Mặc nữa chứ, có thể nói chuyện một cách hóa hảo mới là chuyện lạ. Tốc độ của Ô Vân Truy Thanh Nguyệt nhanh như bão táp. Diệp Mặc dựa vào năng lực cảm ứng không gian cường đại, nhanh chóng bắt được một chút lực lượng dao động trong không gian có cuộc giao đấu của tu sĩ hóa chân. Cho dù là đã qua một ngày thì cũng có chút khác biệt rất nhỏ. Cái sự khác biệt nhỏ nhoi này thì Diệp Mặc cũng chỉ có thể miễn cưỡng cảm nhận được mà thôi. Uỳnh! Một tiếng nổ vang lên ở Vô Tâm Hải. Diệp Mặc không hề suy nghĩ gì nữa, lập tức phi thân qua. Nhưng khi Diệp Mặc thấy ba người trên bãi đá ngầm trước mặt, thì hắn lập tức biết rằng mình đoán sai rồi. Trên đảo có hai thi thể, còn có một nam một nữ đang giằng co nhau. Cả hai người đều là tu vi hóa chân viên mãn, chỉ là tên nam tu kia bị thương nghiêm trọng hơn nữ tu kia. Vừa rồi không biết là y đã dẫn phát ra loại bùa chú gì, nhưng cũng không hề khiến nữ tu kia bị tổn thương, mà ngược lại thì chính chân nguyên của bản thân y lại bị hỗn loạn. Cô gái này thì Diệp Mặc hoàn toàn không nhận ra, vì dung mạo của cô thì đẹp hơn Đường Mộng Nhiêu một chút, hơn nữa trên người còn có một loại khí chất cao cao tại thượng, hiển nhiên là kẻ đứng đầu một phương, lại lịch không hề tầm thường. Càng chủ yếu là ở phía xa còn có một thiếu nữ đang quan chiến, mà thiếu nữ này thì Diệp Mặc lại nhận ra, nhưng cũng không phải là Ước Mặc. Diệp Mặc đột ngột xuất hiện trên đảo, sau đó vẫy tay nói với thiếu nữ kia. Giải ấu ngưng, đã lâu không gặp, cha của cô có khỏe không? Diệp Mặc đột ngột xuất hiện trên đảo này, thì hai người một nam một nữ đang giằng co kia đều nhìn về phía Diệp Mặc. Chỉ là khi phát hiện tu vi của Diệp Mặc mới là hóa chân tầng 7, thì cô gái kia lập tức lộ ra thần sắc khinh thường. Chỉ là khi nghe Diệp Mặc nói với thiếu nữ kia một câu, thì cô gái này mới có chút để ý tới. Anh là Diệp tiền bối. Thiếu nữ Diệp Mặc gọi là Giải Ấu Ngưng lập tức mừng rỡ kêu lên, sau đó vội vã chạy tới bên người Diệp Mặc. Không sai, tôi chính là Diệp Mặc. Cô tại sao lại không đi cùng cha cô? Từ Nhân Trúc Đảo của các cô tới chỗ này thì cũng không phải là quãng đường ngắn mà. Sao lại đi chơi xa như vậy? Diệp Mặc cười hỏi. Vành mắt của thiếu nữ chợt đỏ lên, sau đó nghẹn ngào. Cha của tôi hiện tại còn chưa biết sinh tử thế nào. tôi cùng em gái, chị cả cùng với dì Di trốn tới đây. Sau đó lại, sau lại. Đang nói thì thiếu nữ này lại len lén nhìn thoáng qua nữ tu hóa chân viên mãn kia, cũng không dám nói tiếp nữa. Ngay cả Diệp Mặc cũng lập tức nhìn ra chuyện này dường như có chút quái gì. Giải Ấu Ngưng có vẻ như có chút sợ hãi nữ tu hóa chân viên mãn kia. Nếu như nữ tu kia chính là dì Di của Giải Ấu Ngưng, thì theo lý thuyết Giải Ấu Ngưng không nên sợ cô ta như thế chứ. Hơn nữa Giải Phong cũng là hóa chân viên mãn, cả chân nguyên và thần thức đều vô cùng hùng hậu, còn có ai dám tới Nhân Trúc Đảo gây chuyện chứ? Nhưng sao hắn lại nghe được Giải Ẩu Ngưng nói rằng Nhân Trúc Đảo đã xảy ra chuyện rồi? Diệp Mặc lập tức nói với Giải Ẩu Ngưng. Ẩu Ngưng, tôi và cha của cô là bằng hữu, cô có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra. Nếu như không như ý thì tôi sẽ làm chủ cho cô, đợi lát cô sẽ đi cùng với tôi. Tôi còn thực sự không tin là có người dám làm gì cô. Ừ. Thiếu nữ này dường như đã từng nghe được cha mình nói về sự lợi hại của Diệp Mặc, cho nên hiện tại nghe Diệp Mặc nói như vậy thì dũng khí liền lớn hơn một chút. Nhưng nữ tu hóa chân viên mãn xinh đẹp kia lại lạnh giọng nói. Khẩu khí thật lớn, cũng không sợ gió lớn làm đau đầu lưới sao? Diệp Mặc đoán được nữ tu này không có quan hệ gì với Giải Ấu Ngưng, cho nên không thèm để ý tới, tiếp tục nói với thiếu nữ kia. Có lời gì cứ nói thẳng ra đi. Thiếu nữ lại lén nhìn thoáng qua nữ tu hóa chân viên mãn kia, rồi mới cẩn thận nói. Kỳ thực tôi là Giải Ấu Ngưng. Giải Ấu Ngưng là em gái của tôi. Diệp Mặc gọi sai tên rồi, cho nên có chút xấu hổ ho khan một tiếng, sau đó tiếp tục nói. À, vậy là tôi gọi sai rồi. Cô cứ nói đi. Chỉ là một tu sĩ hóa chân tầng 7 mà cũng dám kiêu ngạo. Nữ tu hóa chân viên mãn kia nói xong thì lập tức nói với thiếu nữ Giải Ấu Huyên. Giải Ấu Huyên đứng qua một bên chờ ta giết hắn rồi hắn nói. Tên tu sĩ đang bị thương nghiêm trọng kia bỗng nhiên mở miệng nói với Diệp Mặc. Anh bạn, nữ ma đầu này đã giết phó thành chủ của Mạc Hải Thành, đồng thời còn giết cả hai trưởng lão hóa chân của Mạc Hải Thành nữa. Hơn nữa tu vi của ả còn vô cùng hung hãn và mạnh mẽ, chúng ta phải liên thủ lại mới có thể đối phó được với ả. Ha ha! Nữ tu xinh đẹp kia sau khi nghe được tên tu sĩ hóa chân viên mãn kia nói, thì bỗng nhiên cười lên ha hả, giống như là vừa nghe được một chuyện đáng buồn cười nhất thế giới vậy. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1467. Đại chiến với cung chủ Băng Thần Cung. Giết hai tên tu sĩ hóa chân phế vật và một tên phó thành chủ mà thôi, ta còn dự định sẽ diệt cả Mạc Hải Thành đấy, ngươi có thể làm gì ta? Ngữ khí của nữ tu kia trở nên băng lãnh. Đối với việc tên tu sĩ trước mặt muốn liên thủ cùng Diệp Mặc thì cô căn bản là không thèm để trong lòng. Diệp Mặc nhíu mày hỏi Giải Ấu Huyên. Cô ta là gì của cô? Giải Ấu Huê căn bản là không dám ngẩng đầu nhìn nữ tu hóa chân viên mãn kia, chỉ nhỏ giọng nói. Tôi không quen cô ta nói muốn dẫn tôi quay về cái cung gì đó để làm thiếu cung chủ. Nữ tu hóa chân viên mãn kia lạnh lùng nói. Không sai, đây là phúc khí của ngươi. Thiếu cung chủ Băng Thần Cung của ta hiện tại tâm tính quá mức mềm yếu, ta đang muốn đổi một thiếu cung chủ khác. Vận khí của ngươi cũng không tệ, vừa lúc được ta nhìn chúng. Nữ tu hóa chân viên mãn kia chính là cung chủ Băng Thần Cung Lãng Anh. Cô ta cùng đại trưởng lão đến Nam An Châu là để tìm kiếm xem ai giết chết đứa con trai của cô là Lãng Nguyệt. Đại Vân mặc dù không tệ, nhưng tính cách thì lại quá mức mềm yếu, ngay cả một nữ tỳ cũng không nhẫn tâm hạ thủ, không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Vốn cô sắp phải phi thăng, cho cho nên trong nhất thời không thể tìm được người tốt hơn thay thế cho Đình Đình, cũng chỉ có thể tạm thời tính như thế. Nhưng không ngờ lần này tới Vô Tâm Hải thì lại gặp được Giải Ấu Huê đang chạy nạn. Giải Ấu Huê trẻ tuổi xinh đẹp còn chưa nói, ngay cả tư chất cũng thuộc vào hàng đầu. Lãng Anh chỉ liếc mắt là đã nhìn trúng Giải Ấu Huê rồi. Trong mắt của cô thì Giải Ấu Huê chắc chắn là thích hợp làm cung chủ hơn là Đình Đình. Không ngờ lại là cung chủ Băng Thần Cung, Diệp Mặc lập tức nhớ tới cái tên Lãng Nguyệt đã bị hắn giết. Xem ra mẹ con nhà này đúng là có di truyền mà. Đều là kẻ có tính cách ích kỷ như nhau. Chỉ cần mình thích là được, đối với việc người khác nghĩ như thế nào thì không thèm quan tâm đến. Hóa ra là người của Băng Thần Cung, khó trách vì sao lại ích kỷ như thế. Diệp Mặc châm chọc một câu. Lúc trước ta ở Ma Ngục Cấm Địa có gặp một tên phế vật gọi là Lãng Nguyệt. Bởi vì y muốn giết đệ tử của ta nên đã bị ta giết rồi. Chẳng lẽ lời Diệp Mặc còn chưa nói hết thì khóe mắt của Lãng Anh nhất thời trở nên điên cuồng, khí thế toàn thân lập tức tăng vọt. Trong nháy mắt thì dường như đã muốn nuốt trọn lấy Diệp Mặc rồi. Hóa ra là ngươi giết con trai của ta. Ngày hôm nay bổn cung chủ không đem nguyên thần của ngươi xé thành từng mảnh thì ta thề không làm người. Trong mắt Lãng Anh lập tức tràn đầy sát ý điên cuồng. Trong mắt của ảo thì chỉ có thể là con trai của ảo đi giết người khác, và người khác càng không được phép phản kháng. Giải Ấu Huê bị loại sát ý điên cuồng này khiến cho sợ hãi lùi lại phía sau. Diệp Mặc thì cười nhạt một tiếng, sau đó vung tay lên. Chỉ thế thôi đã lập tức quét đi toàn bộ cái sát ý điên cuồng kia, dường như là ở đây chưa từng phát sinh cái gì cả. Tên tu sĩ hóa chân kia khi thấy toàn bộ lực chú ý của nữ tu hóa chân viên mãn đều đã đặt lên người Diệp Mặc thì đang muốn len lén chạy trốn. Nhưng khi y nhìn thấy Diệp Mặc chỉ phất tay một cách đã hoàn toàn tiêu diệt đi cái luồng sát ý điên cuồng của Lãng Anh thì lập tức biết Diệp Mặc không hề đơn giản, cho nên y cũng ngừng lại. Cơn bão sát ý do bản thân mình phẫn nộ mà tạo thành, không ngờ lại bị đối phương dễ dàng quét đi thì Lãng Anh lập tức sửng sốt một chút. Sự điên cuồng trong mắt cũng lập tức biến mất, ngược lại trở nên tỉnh táo hơn nhiều, đồng thời khoát tay phát ra một đạo phi kiếm truyền tin. Diệp Mặc giống như là không hề thấy đạo phi kiếm truyền tin kia vậy. Với hắn mà nói thì Lãng Anh tuy rằng cũng là tu sĩ nổi bật trong những tu sĩ hóa chân hậu kỳ, nhưng hắn cũng không thèm để trong lòng. Vì dù cô ta có lợi hại hơn nữa thì cũng so sánh được với Tác An Sơn sao? Có thể so với Hồng Nhất Hấn sao? Nhiều nhất cũng chỉ có thể so với Đồ Tử Chân mà thôi, huống chi là cô ta còn kém hơn Đồ Tử Chân nhiều lắm. Tôi nhớ ra rồi, ngài là Diệp Thành Chủ đã giết 11 tên tu sĩ hóa chân của Đan Thành, tiêu diệt hai tông môn chín sao là Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông. Tên tu sĩ đang bị trọng thương kia cuối cùng cũng nhớ ra thân phận của Diệp Mặc, nhất thời khiếp sợ kêu lên, ngay cả giọng nói cũng mang theo 10 phần tôn kính. Đồng thời cũng hiểu được ngày hôm nay y không cần phải lo lắng rồi, vì tu vi của Diệp Mặc vô cùng kinh người, trong cùng cấp bậc là vô địch. Tuy nhiên không bao giờ giết người vô tội một cách bừa bãi. Bản thân không hề có thù oán với hắn, cho nên hắn tuyệt đối không có khả năng giết mình. Mà cái cô à trước mặt này thì cho dù là có lợi hại hơn nữa cũng tuyệt đối là không thể nào đánh lại Diệp Mặc. Điều đó thì không cần phải đoán cũng biết. Lãng Anh thì vốn đã lấy ra pháp bảo Tử Kim Đái Lưu Ly, nhưng lúc này bỗng nhiên lại dừng lại. Giờ khắc này thì cô đã triệt để bình tĩnh lại rồi. Lúc trước Diệp Mặc chỉ phất tay đã tiêu hủy đi sát ý cuồng bạo của cô, cũng khiến cho cô phải coi trọng nhưng cũng không khiến cho cô phải kiêng kỵ. Nhưng bây giờ nghe tên tu sĩ hóa chân kia nói đối phương thậm chí còn giết cả 11 tên tu sĩ hóa chân, tiêu diệt hai tông môn chín sao, thì cô chẳng những đã phải kiêng kỵ mà còn có chút sợ hãi chấn động nữa. cô tuy rằng rất ít lần tới Nam An Châu, nhưng không có nghĩa là không biết tới Đan Thành, không biết tới Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông. Hai cái tông môn này, bất kỳ một cái nào cũng đều có thực lực không kém hơn Băng Thần Cung của cô. Đối phương có thể tiêu diệt cả hai tông môn này, còn dám khiêu chiến với cả Đan Thành, thì chẳng phải cũng có nghĩa là đối phương có năng lực để tiêu diệt Băng Thần Cung của cô sao? Cô tuy rằng là người bao che khuyết điểm, cũng tự tin vào năng lực bản thân, nhưng cô không phải là kẻ ngu. Lúc này thì Lãng Anh đã biết được, nếu như cái tên tu sĩ gọi là Diệp Mặc này thực sự nghịch thiên như vậy, thì cô tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Cô còn không biết rằng trước đây khi Diệp Mặc hắn tiêu diệt Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông thì mới chỉ là tu vi hóa chân tầng 3 mà thôi. Còn bây giờ tu vi của hắn đã là hóa chân tầng 7 rồi, so với lúc trước đâu chỉ tăng lên gấp mấy lần chứ. Diệp Mặc nhìn Lãng Anh đang lửa giận bừng bừng bỗng nhiên tiêu tán, thì liền nhàn nhạt nói: cô không phải là muốn xé sách nguyên thần của ta ra thành từng mảnh sao? Sao còn chưa đồng thủ? Không đồng thủ thì ta phải đi đây, ta không có thói quen đi bắt nạt đàn bà con gái. Giải ấm hue ở một bên mừng rỡ không thôi. Cô đã nhìn ra cô à, cung chủ kia rất kiêng kỵ đối với Diệp Mặc, đến hiện tại cũng không dám đồng thủ thì chính là ví dụ tốt nhất. Lãng Anh rốt cuộc đã nhìn không nổi sự châm chọc của Diệp Mặc. Tử kim đái lưu ly lập tức được ném ra, sau đó cái tử kim đái lưu ly lập tức cuồn cuộn nổi lên một màu xanh biếc chiếu rọi khắp bầu trời. Những luồng quang mang xanh biếc tỏa ra từ tử kim đái lưu ly liền che trời phu đất mà hướng tới Diệp Mặc. Tên tu sĩ đang bị trọng thương kia vội vã lùi về phía sau, hiển nhiên là y đã chịu nhiều đau khổ với cái pháp bảo kia của đối phương. Y biết một khi cái tử kim đái lưu ly kia tạo thành vòng tròn cuộn sóng bao vây lấy đối thủ, thì đối thủ ở trong đó sẽ sống không bằng chết. Đừng nói là chân nguyên, mà ngay cả thần thức ở trong nó cũng sẽ bị trói buộc. Y vừa rồi cũng là vì bị thứ này vây khốn, cho nên dưới sự kinh hoàng mới tự bảo một bùa chú mà trốn thoát. Cho dù là như vậy thì cũng bị thương nặng. Vốn là y cho rằng Diệp Mặc có thể tiêu diệt hai tông môn chín sao, thì tu vi nhất định phải thông thiên. Cái pháp bảo tử kim đái lưu ly của Lãng Anh cho dù có lợi hại thì cũng không thể làm gì được Diệp Mặc. Nhưng khiến ý không ngờ chính là Diệp Mặc chỉ sau một chiêu thì đã bị pháp bảo kia vây khốn rồi. Muốn trốn cũng không thoát được. Bước tiếp theo thì cũng không phải là vây khốn nữa, mà chính là vây giết rồi. Cái tử kim đái lưu ly này rõ ràng là vô hình, khiến người ta thoạt nhìn giống như là những chiếc dây thừng có màu sắc rực rỡ, sau đó cuộn lại với nhau thành từng vòng mà thôi. Nhưng sau khi nó vây quanh Diệp Mặc thì lại không ngừng co rút lại, giống như là muốn trói chặt lấy Diệp Mặc vậy. Cái pháp bảo này thật lợi hại. Diệp Mặc vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại pháp bảo có thể vây khốn cả chân nguyên và thần thức đấy. Thế nhưng thứ này có thể hữu dụng đối với người khác, nhưng với hắn thì lại vô dụng rồi. Lãng Anh cũng không ngờ rằng tử kim đái lưu ly của cô lại thành công nhanh như vậy, nhất thời mừng rỡ không thôi. Cô cho rằng tử kim đái lưu ly tuyệt đối là khó có thể trói được Diệp Mặc, chỉ có cách sử dụng bí thuật tự bảo thập tam tử kim đao thì mong rằng mới có thể thương tổn được Diệp Mặc. Nhưng cô không ngờ rằng chính mình còn chưa thi triển tự bảo thập tam tử kim đao thì tử kim đái lưu ly đã thực sự vây khốn được Diệp Mặc rồi. Cô vô cùng hiểu rõ sự lợi hại của tử kim đái lưu ly của chính mình. Chỉ cần sau khi vây khốn được đối thủ thì đối thủ không những không thể nào trốn thoát mà nhất định sẽ bị trói buộc. Sau đó thì cho dù là kẻ có năng lực thông thiên cũng không thể nào xé sách tử kim đái lưu ly của cô. Cái pháp bảo này của cô không chỉ đơn thuần trói buộc thân thể đối phương, ngay cả chân nguyên và thần thức nó cũng có thể trói buộc được. Đó chính là một pháp bảo cực kỳ chân quý. Một khi thần thức và chân nguyên bị trói buộc thì còn đánh cái gì nữa? Vừa rồi nếu như không phải tên tu sĩ kia biết trước thời cơ, lập tức tự bảo một bùa chú, thì cô đã sớm giết y rồi. Lãng Anh thấy tử kim đái lưu ly đã có tác dụng, thì trên mặt lập tức lộ ra sự dữ tợn. Cô không ngừng đánh ra mấy đạo chân nguyên và thủ quyết về phía tử kim đái lưu ly của mình, muốn hoàn toàn trói buộc Diệp Mặc lại. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, liền phát ra mấy đạo thần thức đao. Từng đoạn cuộn sóng của tử kim đái lưu ly dưới thần thức đao của Diệp Mặc lập tức trở nên mất trật tự. Không đợi cho Lãng Anh kịp phản ứng thì tử đao của Diệp Mặc đã đánh ra rồi. Ầm ầm, một tiếng nổ nặng nề vang lên. Lãng Anh bị lực phản phệ của pháp bảo của mình, lập tức điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi. Cô hoàn toàn không thể hiểu nổi vì sao Diệp Mặc lại có thể phá vỡ tử kim đái lưu ly. Không đợi cho tử kim ngọc đái lưu ly hoàn toàn tan vỡ, thì cô đã lập tức đánh ra mấy đạo thủ quyết. Tử kim đái lưu ly lập tức vô thanh vô tức bắn ra 13 ngọn phi đao, tốc độ so với thiểm điện còn nhanh hơn nhiều. Rầm rầm rầm, 13 thanh phi đao liên tiếp bảo tạc, vang lên những tiếng nổ kinh khủng. Tử kim đái lưu ly càng tán loạn hơn. Vụ nổ dẫn tới đao quang xé không gian xung quanh ra thành từng đạo sóng gợn vặn vẹo bất ổn. Hai người giao thủ chỉ trong nháy mắt thì đã liên tiếp vang lên mấy vụ nổ. Tên tu sĩ trọng thương kia ngơ ngác nhìn tử kim đái lưu ly bắn ra 13 thanh phi đao, tới giờ mới hiểu được cô gái kia khi chiến đấu với y còn chưa hề xuất ra toàn lực. Cô ta còn có sát chiêu với 13 thanh phi đao kia. Nếu như lúc nãy cô ta dùng tới 13 thanh phi đao đó, thì có lẽ cũng không cần chờ nó tự bảo thì đã xong đời rồi. Lãng Anh thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng tự bảo 13 thanh phi đao kia khiến cho cô tổn thất một pháp bảo đỉnh cấp, nhưng cuối cùng cũng đã giết được đối phương rồi. Nhưng chỉ một lát sau thì cô đã ngây ngẩn cả người khi nhìn thấy Diệp Mặc lộ ra thân hình, chỉ có tóc tai có chút tán loạn ra thì không hề thay đổi chút nào dưới sự tự bảo của 13 thanh phi đao kia cả. Ngươi! Cô thật sự không thể hiểu nổi. Diệp Mặc làm sao có thể không có chuyện gì cả? Cho dù là thân thể biến thái thế nào, cho dù là tu sĩ luyện thể thì dưới sự tự bảo của 13 thanh phi đao của mình cũng không thể không thụ thương. Nhưng mà Diệp Mặc thì quả thật là không hề bị thương tổn gì, chẳng những thế, hắn còn hoàn hảo vô khuyết luôn. Diệp Mặc cũng đang rất căm tức. Vừa rồi 13 thanh phi đao kia tự bảo tốc độ xác thực là quá nhanh khiến cho người khác khó lòng phòng bị. Ngay cả hắn cũng không kịp phản ứng. Lần này thì không đợi cho Lãng Anh kịp phản ứng, thì hắn đã trực tiếp phóng tử đao ra thi triển Huyễn Vân Hoa Sơn đao. Lãng Anh nhìn ánh đao hồng tím phóng tới thì lập tức phản ứng lại, đồng thời muốn lùi về phía sau. Nhưng giờ khắc này thì cô lại cảm nhận được xung quanh thân thể giống như là lâm vào vũng bùn lầy vậy, lùi về phía sau một bước cũng vô cùng gian nan. Vực thật cường đại. Lãng Anh tuyệt vọng nhìn ánh đao hồng tím ngày càng tới gần, trong lòng chỉ có thể thốt ra mấy chữ này: thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1468: Linh hồn bài lại vỡ. Khi đường đao màu tím hồng xoẹt tới, Lãng Anh nhìn thấy đại trưởng lão Vật Văn đang phi độn đến. Nhưng cô cũng không ôm nhiều hy vọng lắm với Vật Văn, bản thân mình không phải là đối thủ với tên tu sĩ trẻ tuổi này, thì Vật Văn lại càng không phải. Cô hy vọng Vật Văn có thể cứu được nguyên thần của mình. Vật Văn của Băng Thần Cung vừa đến đây, liền nhìn thấy đao của Diệp Mặc đang chém tới Lãng Anh, lập tức sắp hồn phi phách tán. Tu vi của cung chủ gã cũng quá biết, tuyệt đối không phải là người mà gã có thể đánh được. Cung chủ từ lúc truyền tin cho gã đến khi gã đến đây cứu trợ cũng chỉ trong nháy mắt, nhưng có thể thấy nam thanh niên kia triển đao cũng không phải là đánh lén thành công, mà là đang đánh bại cung chủ đối diện. Đối diện với người như này, gã đến cũng chỉ là tìm cái chết. Lúc này gã cũng không nghĩ ngợi gì, khí thế toàn thân cũng được dâng lên, những đám mây trên trời dường như cũng thay đổi. Ông giờ mà độ lôi kiếp phi thăng. Lãng Anh kinh ngạc nhìn Vật Văn, lúc này cô hiểu ra đại trưởng lão hết lòng trung thành đối với cô đến làm cái gì rồi. Nếu như không độ lôi kiếp phi thăng, thì lúc này gã cũng không thể nào trực tiếp phi thăng được. Cô còn hy vọng đại trưởng lão đến cứu nguyên thần của cô, nhưng đại trưởng lão sau khi nhìn thấy cô trực tiếp phi thăng rồi. Một đoàn lửa màu tím chớp động trong không gian, Lãng Anh lại không nghĩ tiếp được nữa. Diệp Mặc lại không biết hắn giết Lãng Anh đồng nghĩa với việc cứu Đình Đình và An Chỉ Kỳ, hắn không thích để lại hậu họa về sau. Nếu kết thù kết oán với cung chủ của Băng Thần Cung, thà rằng giải quyết sớm đi còn hơn. Diệp Mặc nhìn thấy Vật Văn đang tăng tốc chạy đến bất chợt phi thăng, lập tức biết được tên này cũng là người của Băng Thần Cung, nhưng lúc này hắn cũng không kịp giết gã nữa rồi. Cảm ơn ăn cứu mạng của Diệp Thành Chủ, tại hạ là đệ nhất trưởng lão của Mạc Hải Thành Khâu Bắc Âu, nữ ma đầu này giết chết phó thành chủ của Mạc Hải Thành còn giết cả hai trưởng lão hóa chân nữa. Nếu không phải Diệp Thành Chủ đến nhanh thì tôi hôm nay cũng chết là cái chắc. Khâu Bắc Âu giữ được mạng, rối rít cảm ơn Diệp Mặc. Diệp Mặc lãnh đạm nói, sao tôi lại nghe nói phó thành chủ đó giết đi lại tốt. Nếu là tôi nhìn thấy đống xác rưởi đó, tôi cũng giết. Chẳng lẽ Khâu trưởng lão lại muốn truy sát tôi? Khâu Bắc Âu vừa nghe thấy liền biết Diệp Mặc có ấn tượng cực xấu với phó thành chủ của Mạc Hải Thành. Bây giờ lời nói của Diệp Mặc nghiêm trọng, vội vàng nói, không dám không dám, phó thành chủ đó dung túng con trai hoành hành ngang ngược ở Mạc Hải Thành, tôi cũng sớm nhìn không thuận mắt rồi. Diệp Mặc ồ một tiếng, lười cũng chẳng thèm để ý đến Khâu Bắc Âu này. Tên này rõ ràng biết phó thành chủ dung túc con trai làm sằng làm bậy ở Mạc Hải Thành cũng không xử lý, rõ ràng cũng không phải là một tên tốt lành. Nếu không phải đúng lúc cứu gã, Diệp Mặc cũng sẽ không cứu tên này. Giải Ấu Huê nghe thấy vậy cũng bớt giận, mặc dù cung chủ này cũng không nói đạo lý, đã trực tiếp bắt mình đi, nhưng cô ta giết cha con Loan Xương rồi cũng khiến cô có chút cảm kích. Thấy Diệp Mặc cũng không có ý nói tiếp, Khâu Bắc Âu cũng không dám tiếp tục ở lại đây, vội vàng ôm quyền nói, Mạc Hải Thành bây giờ rất loạn, tôi phải quay về xem, nếu như còn có người như cha con Loan Xương, Khâu mố tôi nhất định không khách khí mà giết chết bọn họ. Đối phương là một cao thủ hóa chân cấp cao, Diệp Mặc cũng không dám để cho gã khó xử quá, khua khua tay nói, nếu như vậy, Khâu trưởng lão cứ đi làm việc của mình đi. Được, cảm ơn Diệp thành chủ. Khâu Bắc Âu thấy Diệp Mặc nói vậy, làm gì còn dám ở lại chỗ này. Sau khi thu lại hai thi thể của trưởng lão Mạc Hải Thành, phóng ra pháp bảo phi hành trong chốc lát biến mất. Diệp Mặc không biết vài câu tiện mồm của hắn liền thay đổi được bầu không khí của Mạc Hải Thành. Khâu Bắc Âu sau khi quay về Mạc Hải Thành, đối với những tu sĩ ỷ vào quyền thế trong Mạc Hải Thành mà tung hoành ngang ngược cũng không lưu tay chút nào, toàn bộ bầu không khí của Mạc Hải Thành thay đổi. Cuối cùng, Mạc Hải Thành thậm chí phát triển thành một thành phố ven biển còn phồn hoa hơn cả Nam An Thành. Thấy Khâu Bắc Âu cũng đã rời khỏi, Giải Ấu Huê mới bước lên trước cám ơn nói, Ấu Huê cảm ơn Diệp tiền bối ra tay giúp đỡ. Diệp Mặc khua tay tỏ ý Giải Ấu Huê không cần câu nệ, lúc này mới nói, đạo nhân trúc của các cô xảy ra chuyện gì rồi? Còn cha cô bây giờ thế nào rồi? Thấy Diệp Mặc hỏi vậy, Giải Ấu Huê vành mắt hoe đỏ nói, vốn dĩ đạo nhân trúc của tôi cũng không có ai dám đến quấy rầy, nhưng vài tháng trước đồ tử chân của bằng đảo ở Vô Tâm Hải bỗng nhiên lại tiêu diệt đảo nhân trúc của chúng tôi. Diệp Mặc nghe đến đây liền hiểu, đồ tử chân tiêu diệt đảo nhân trúc, Giải Phong tuyệt đối cũng không phải là đối thủ. Người đàn bà đó là một mụ điên, tu vi lại còn vô cùng mạnh. Đồ Tử Chân không phải vì dưỡng thần tuyền, chính là vì chuyện con trai của bà ta bị giết nên mới giận cá chém thớt với Đào Nhân Trúc. Diệp Mặc cũng biết Đồ Tử Chân sở dĩ phải giết Giải Phong mới cam tâm, còn có cả Lãm Kỳ Duyệt khích bác trong đó. Cha tôi cũng biết ông không phải là đối thủ của Đồ Tử Chân, bảo gì di dẫn theo ba chị em chúng tôi rời khỏi Đào Nhân Trúc, ông ngăn Đồ Tử Chân lại. Sau đó Đồ Tử Chân quả thực không truy sát theo nữa, nhưng tôi lo lắng không biết cha tôi rốt cuộc thế nào rồi. Giải Ấu Huê nghẹn ngào nói, rõ ràng là lo cho sự sống chết của cha mình. Diệp Mặc trầm mặc không nói gì, nếu là chuyện vừa xảy ra, hắn cũng còn có thể đến giúp đỡ được chút ít, bây giờ cũng đã mấy tháng rồi, cho dù giúp cũng không có tác dụng gì. Sao cô lại rơi vào tay cung chủ của Băng Thần Cung? Diệp Mặc nhìn Giải Ấu Huê càng lúc càng thương tâm, vội vàng chuyển chủ đề. Giải Ấu Huê nức nở nói, ý của cha tôi là chúng tôi có thể đến Nam An Châu tìm anh giúp đỡ. Dì Di vốn dĩ cũng tiến về Nam An Châu, nhưng trên đường lại gặp phải một con yêu thú cấp 10. Thời gian đánh nhau, tôi và dì Di và cả ba chị em đều lạc nhau rồi. Còn chưa đợi tôi tìm được ba người dì Di thì lại gặp cung chủ gì đó, cô ấy không nói năng gì liền bắt lấy tôi. Dì Di của cô tu vi gì rồi? Chạy về nơi nào rồi? Hóa chân sơ kỳ, còn nơi chạy trốn thì tôi cũng không biết, nơi đó sớm đã vượt khỏi phạm vi của Đào Nhân Trúc chúng tôi, trước giờ tôi cũng chưa qua đó. Diệp Mặc gật đầu nói, hóa chân sơ kỳ gặp yêu thú cấp 10 cũng chẳng có gì là khó khăn, cô không cần phải lo lắng. Tôi bây giờ phải quay về Nam An Châu rồi, cô có muốn đi cùng tôi không? Vô Tâm Hải rộng lớn như vậy, Giải Ấu Huê cũng không biết phương hướng cụ thể thế nào, Diệp Mặc cho dù đi tìm cũng chắc chắn không tìm được. Tôi muốn đi cùng với Diệp tiền bối. Giải Ấu Huê không chút do dự nói, một mình cô ở lại Vô Tâm Hải khác gì tìm cái chết, bây giờ đi cùng Diệp Mặc, nếu như gì di đến Nam An Châu cũng có thể gặp được. Diệp Mặc thấy Giải Ấu Huê đồng ý, cũng không dài dòng nữa, trực tiếp phóng ra Thanh Nguyệt cùng với Giải Ấu Huê tăng tốc bay về Nam An Châu. Hắn lo lắng Đường Mộng Nhiêu và Ước Mặc có phải đã quay về Mặc Nguyệt Chi Thành rồi hay không, đến truyền tống trận cũng lười chẳng thèm đi. Đi truyền tống trận cũng giống như ngồi máy bay vậy, trước sau cũng mất không đáng là bao thời gian, mặc dù có thể tiết kiệm được chút ít thời gian cũng không thích bằng tự mình bay. Băng Thần Cung, lúc này Vân Đình Đình và An Chỉ Kỳ đang ngồi trong một căn phòng căng thẳng bàn bạc, từ vẻ mặt kích động của hai người có thể nhìn ra, dường như là chuyện tốt. Chỉ Kỳ Kỳ, Yến trưởng lão và Bằng trưởng lão sớm đã xác định đứng bên chúng ta hay chưa? Em cũng có chút khẩn trương. Đình Đình câu này cũng nói lại mấy lần. An Chỉ Kỳ bất đắc dĩ nói, Đình Đình, em đừng lúc nào cũng không quả quyết, chỉ cần cung chủ phi thăng rồi, thì em chính là cung chủ, Yến trưởng lão là ân sư giảng dạy cho em, mặc dù em không thể gọi lão là sư phụ, nhưng tình thầy trò cũng có. Em làm cung chủ, lão chắc chắn cũng ủng hộ em. Bằng trưởng lão là sư tổ của chị cũng đã nói với sư phụ của chị rồi, sư phụ nói em làm cung chủ, sư phụ chị chắc chắn ủng hộ em. Dừng lại một chút, An Chỉ Kỳ lại nói, bây giờ Băng Thần Cung tổng cộng có 5 vị trưởng lão, còn có Liễu trưởng lão nữa, cung chủ trước khi đi có trách cứ lão, cái chết của Lãng Nguyệt có quan hệ đến lão, cung chủ phi thăng rồi, lão phần lớn cũng sẽ ủng hộ em. Nhưng chúng ta vẫn phải lấy lòng người đó trước mới được. Chị Kỳ Kỳ, mấy ngày nay chị cứ để em đi thỉnh an mấy vị trưởng lão, chính là ý này đúng không? Đình Đình chợt hiểu ra nói. An Chỉ Kỳ lập tức gật đầu nói, đương nhiên rồi, nếu không em cho rằng cái này là vô duyên vô cớ sao? Những vị trưởng lão đó đều là người anh minh, chắc chắn biết ý của em, nhưng cách này cũng không sao, em chỉ cần bày tỏ lòng cung kính của em, cho dù bọn họ biết ý tứ của em, thì cũng có thiện cảm với em, cũng sẽ thích. Hơn nữa, Sự nguy hiểm của chúng ta bây giờ rất lớn, nếu như không thể nắm được quyền trước khi hai con trai của cung chủ quay về, thì chờ đợi chúng ta tuyệt đối cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Em biết rồi, chị Kỳ Kỳ. Đình Đình gật đầu hiểu ra ý tứ của An Chỉ Kỳ. Các cô lôi kéo mấy vị trưởng lão này cũng là vì cô là thiếu cung chủ, nể mặt chút mà thôi. Một khi cô mất đi cái thể diện thiếu cung chủ, trưởng lão hóa chân bọn họ sẽ coi cô là ai. Đình Đình vừa mới gật đầu đồng ý, liền cảm thấy cấm chế bên ngoài đung đưa, cô nhanh chóng ra hiệu với An Chỉ Kỳ, vọt ra ngoài mở cửa ra. Mục Tâm, em sao rồi? Đình Đình nhìn thấy người con gái đang căng thẳng đứng trước cửa, lập tức biết xảy ra chuyện rồi, vội hỏi. Chị Đình Đình cứu em. Người con gái tên Mục Tâm vừa nhìn thấy Đình Đình và An Chỉ Kỳ lập tức chạy đến, khóc lóc kêu cứu. An Chỉ Kỳ vừa nhìn liền biết có chuyện rồi, cô không đợi người con gái tên Mục Tâm kia nói tiếp, cũng đã kéo Mục Tâm vào phòng. Sau đó vội vàng đóng cửa, ra hiệu cho Đình Đình đánh cấm chế lại. Đình Đình không đợi An Chỉ Kỳ nhắc, cô cũng đã đánh cấm chế lại. Cô đến băng thần cung cũng không phải mới được một hai ngày, làm sao không biết sự nguy hiểm trong đó. Có chuyện gì? Mục Tâm, em không cần vội, từ từ nói ra. Đình Đình vừa an ủi người con gái đang khóc lóc này, vừa tỏ ý có chuyện gì thì nhanh nói ra. Mục Tâm nức nở nói, vừa nãy, linh hồn bài của cung chủ vỡ rồi. Rõ ràng cô nhớ đến chuyên tiểu quý ga lúc trước, linh hồn bài bị vỡ vụn, đã bị giết chết. Nhị thiếu gia Lãng Nguyệt chết bên ngoài, vốn dĩ không liên quan gì đến tiểu quý trông coi linh hồn bài kia, nhưng cung chủ lại cứ muốn giết tiểu quý, để tế sống cho nhị thiếu gia. Bây giờ linh hồn bài của cung chủ cũng bị vỡ vụn rồi, vậy thì thế nào? Nếu không phải cô biết Đình Đình trong lòng lương thiện, cô cũng chọn tự sát rồi. Cái gì? Đình Đình và An Chỉ Kỳ đồng thời sững sờ người, một hồi lâu sau nửa từ cũng không nói ra được, tin này đối với hai cô quả thực quá chấn động rồi. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1469. Nắm quyền. An Chỉ Kỳ nhanh chóng phản ứng lại, cô vội vàng nói với Mục Tâm. Mục Tâm, em không cần lo lắng, em cứ trở về trước chờ tin tức đi. Đình Đình cung chủ nhất định sẽ cố hết sức giúp em. Thấy Mục Tâm đã được An Chỉ Kỳ khuyên nhủ rời đi, thì Đình Đình mới nghi hoặc hỏi. Chị Kỳ Kỳ, có phải chị có chuyện muốn nói với em hay không? Trong mắt An Chỉ Kỳ đã không còn sự khiếp sợ như vừa rồi nữa, thậm chí còn có chút kinh hỉ mà nắm lấy tay Đình Đình rồi nói. Đình Đình, đây chính là một cơ hội tốt, bởi vì linh hồn của cung chủ đã vỡ vụn, thì có nghĩa là cung chủ đã xảy ra chuyện rồi. Em cần phải tranh thủ thời gian mời tất cả mọi người trong cung dự họp hội nghị. Sau đó thông qua chuyện này mà nắm quyền lực của băng thần cung vào trong tay. Còn về phần phải nói như thế nào, thì chị nghĩ rằng chị hẳn là phải dạy trước cho em rồi. Nhanh lên tới đây đi, vấn đề này cần phải làm càng nhanh càng tốt. A, Đình Đình ngây ngẩn cả người, vô thức hỏi lên. Cho dù là cung chủ đã xảy ra chuyện rồi, thì còn có đại trưởng lão, mới vừa rồi chúng ta quên không hỏi chút Mục Tâm xem. An Chỉ Kỳ vội vàng nói. Là chị cố ý không hỏi đấy. Em lát nữa chỉ cần nói rằng em đã quá quan tâm tới việc cung chủ xảy ra chuyện, cho nên không có tâm tư hỏi về đại trưởng lão. Cung chủ đã xảy ra chuyện rồi, thì đại trưởng lão chắc chắn sẽ không có kết cục tốt hơn đâu. Lát nữa em cứ tự mình hỏi trong đại hội trưởng lão thì sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất. Nói xong thì An Chỉ Kỳ lại bổ sung thêm. Kỳ thực chỉ còn có một lo lắng không nói cho em biết, đó chính là cung chủ đã có ý tứ hạ em xuống. Một khi em không còn là thiếu cung chủ, thì em chắc chắn sẽ trở thành đồ chơi trong tay hai tên phế vật con trai của cung chủ, ngay cả chị cũng không khá hơn chút nào. Cho nên, em nhất định phải nắm lấy cái cơ hội này. Cái người đã giết chết cung chủ kia chính là đã cứu chúng ta một mạng, thực sự là một người tốt mà. Được. Đình Đình lần này không còn chút do dự nào nữa, kiên định gật đầu. Cô đã hoàn toàn hiểu được ý của chị Kỳ Kỳ. Chỉ có nắm lấy quyền lực vào trong tay thì cô mới có thể an toàn, mới có thể có được lượng tài nguyên tu luyện lớn nhất. Có lượng lớn tài nguyên tu luyện thì cô mới có thể nhanh chóng thăng cấp, từ đó mà bảo vệ cho quyền lực của mình. Trong đại điện xa hoa nhất của Băng Thần Cung vẫn sống như lần trước, hầu như là tất cả trưởng lão và nghi trưởng đều có mặt đầy đủ ở nơi này. Thứ duy nhất khác với lần trước chính là cung chủ đã không còn ngồi ở trên chiếc ghế chủ vị nữa rồi, mà đã đổi thành người thiếu nữ lần trước đứng ở bên cạnh cung chủ. Thiếu nữ tên Mục Tâm lúc này đang quỳ gối ở giữa đại điện, cả người run rẩy. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Cho dù là vài tên trưởng lão cũng đều đang chau mày, không có người nào nói chuyện cả. Đình Đình có chút khẩn trương, nhưng nghĩ đến thương lượng giữa mình và chị Kỳ Kỳ lúc trước, thì cô liền cố gắng trấn áp nội tâm khẩn trương của mình xuống, tận lực khiến cho giọng điệu của mình có sự trầm lắng rồi nói: Băng Thần Cung chúng ta gần đây liên tiếp xảy ra chuyện. Đầu tiên là nhị thiếu gia mất tại Nam An Châu, sau đó thì cung chủ cũng tiếp tục mất tại Nam An Châu. Trong nội tâm của tôi vô cùng bi thương, hoàn toàn không có chủ trương gì, quý xin các vị trưởng lão đại nhân chỉ rõ cho. Băng Thần Cung chúng ta nên làm gì bây giờ? Đây là cách nói mà cô và An Chỉ Kỳ đã thương lượng tốt với nhau từ trước. Hiện tại thì nhất định phải tự hạ thấp tư thái của mình trước mặt các vị trưởng lão, nhất định phải khiến cho các vị trưởng lão biết rằng hiện tại chỉ có Đình Đình cô có thể tiếp tục ngồi ở vị trí của cung chủ, thì bọn họ mới có được lợi ích lớn nhất. Nhưng lại không thể để cho các vị trưởng lão kia có ý tranh đoạt vị trí quyền lực này, bằng không thì cái được sẽ không đủ bù cho cái mất. Một tên trưởng lão hóa chân tầng 9 gật đầu. Đối với thái độ của Đình Đình thì có chút thỏa mãn. Y đã gần đạt tới hóa chân viên mãn, cho nên đối với quyền lực thì căn bản là không hề có chút tâm tư nào, y chỉ cần được tôn kính và được cung cấp đủ lượng tài nguyên tu luyện là tốt rồi. Trưởng lão hóa chân tầng 6 Liễu Hề Xanh lúc trước đã biết việc Lãng Nguyệt đi Nam An Châu thì hiện tại thấy tình huống này, y liền đứng ra nói với Mục Tâm đang quỳ ở trên mặt đất. Vật văn trưởng lão thì không có tin tức gì sao? Mục Tâm liền run giọng đáp. Sau khi tiểu nữ nhìn thấy linh hồn bài của cung chủ vỡ vụn thì đã ngây dại ra, sau đó tiểu nữ lại nhìn sang linh hồn bài của đại trưởng lão. Mặc dù nó không vỡ vụn nhưng cũng đã biến thành màu trắng toát. Phi thăng rồi sao? Vài tên trưởng lão hóa chân vừa nghe thấy việc bài vị linh hồn đã biến thành màu trắng thì lập tức đã biết được rằng đại trưởng lão đã phi thăng rồi. Bọn họ nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ khó hiểu. Theo lý thuyết thì phải là linh hồn bài của đại trưởng lão vỡ vụn còn cung chủ phi thăng thì mới đúng. Nhưng sự thực thì lại hoàn toàn ngược lại. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mục Tâm sau khi trả lời xong thì trong lòng rất khẩn trương. Nhưng không hề có ai để ý tới một tiểu nhân vật không hề quan trọng như cô cả. Cũng không hề có ai đưa ra ý định đem cô chôn cùng cung chủ cả. Đình Đình thấy như vậy thì liền phất tay lên nói với Mục Tâm. Ngươi trước tiên cứ trở về đi, tiếp tục túc trực bên các bài vị linh hồn. Có tình huống đặc biệt nào xảy ra thì phải lập tức báo lên với các vị trưởng lão trước tiên, hoặc là báo lại với ta. Vâng. Mục Tâm cố nén tâm tình kích động lui ra. Cô không thể nào không kích động được, bởi vì cô không hề nghe được cung chủ hay vị trưởng lão nào nói muốn đem cô chôn cùng cung chủ Tiền Nhiêm cả. Câu nói kia của thiếu cung chủ thì chính là có ý để cho cô sau này tiếp tục thủ hộ bên các bài vị linh hồn, không cần phải lo lắng việc khác. Có mấy vị nghi trưởng đều đã hiểu được ý của Đình Đình, chính là không hề muốn đem nữ tỳ kia đi chôn cùng với cung chủ tiền nhiệm. Điều này quả thực là không phù hợp với đạo lý. Không lâu trước đây, cung chủ đã từng lập ra quy định. Sau khi có bài vị linh hồn bị vỡ, thì người trông coi bài vi sẽ phải bị chôn cùng. Điều này đã trở thành quy củ của băng thần cung rồi, vì sao lại không làm theo? Tuy rằng ở đây còn chưa tới lượt vài vị nghi trưởng lên tiếng, nhưng loại chuyện phá hư quy củ này thì khiến một tên nghi trưởng tu vi thừa đỉnh không nhịn được. Cho nên ý liền đi ra ôm quyền hành lễ với các vị trưởng lão, sau đó mới lại tùy ý hành lễ với Đình Đình một chút. Hiển nhiên động tác này của y chính là có ý ám chỉ thiếu cung chủ không được xếp ngang hàng với mấy vị trưởng lão. Thấy một màn này thì trong lòng Đình Đình cũng có chút khẩn trương. Cô biết là lần này cô nhất định phải lập uy thì mới có thể xác lập được địa vị của mình. Đáng tiếc chính là cô lại không có nửa phần vốn liếng để mà lập uy. Vị nghi trưởng kia sau khi hành lễ xong thì mới nói: "Thiếu cung chủ, lần trước cung chủ tiền nhiệm đã nói rằng quy củ của băng thần cung không được phép phá bỏ. Nhưng tới nay chỉ mới có vài ngày thì quy củ của băng thần cung chúng ta đã bị phá hủy rồi sao? Bài vị linh hồn của cung chủ vỡ vụn, thiếu cung chủ thì lại không để cho nữ tỳ trông coi bài vị linh hồn kia chôn cùng. Ngôn Miêu Phỉ thực sự không hiểu, thỉnh thiếu cung chủ chỉ giáo cho. Lần trước cung chủ đã từng nói nếu như Đại Vân tái phạm sai lầm này thì chính Đại Vân sẽ là người phải bị chôn cùng." Tuy rằng vị nghi trưởng kia không hề nói ra, nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe hiểu được. Mục Tâm hiện đang đứng ở một bên, nghe được lời này thì hai chân nhất thời mềm nhũn, thiếu chút nữa đã quỳ sạp xuống đất rồi. Đình Đình thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía mình thì cô biết bản thân mình hiện tại nhất định phải lập uy, bằng không thì chỉ lát nữa thôi là cô sẽ lập tức phải đối mặt với cái chết. Cho dù là không có vị trưởng lão nào ủng hộ cho cô thì cô cũng nhất định phải xuất ra khí thế của mình, bằng không thì có người nào sẽ ủng hộ cho cô chứ. Nghĩ tới đây thì Đình Đình liền cười lạnh: "Ngôn chấp sự, ta hỏi ngươi, sau khi cung chủ tiền nhiệm phi thăng hoặc là bất hạnh ngã xuống thì quy củ của băng thần cung chúng ta là như thế nào? Có phải là sẽ không cần cung chủ nữa hay không?" Trong lòng Ngôn Miêu Phỉ cả kinh, y biết rằng vừa rồi mình đã nói sai một câu rồi. Bất quá hiện tại mấy vị trưởng lão đều đang ở bên cạnh, cho nên y căn bản là không dám không trả lời câu hỏi của Đình Đình. Y cũng không có chút do dự nào mà đáp lại: "Đương nhiên không phải. Nếu như là cung chủ tiền nhiệm phi thăng hoặc là gặp phải chuyện không may thì vị trí cung chủ sau đó sẽ lập tức được thiếu cung chủ đảm nhiệm. Nếu như băng thần cung không có thiếu cung chủ thì vị trí cung chủ sẽ do hội đồng trưởng lão tuyển ra." Đình Đình buồn bã nói: "Cung chủ tiền nhiệm chính là sư phụ của ta, người đã bất hạnh ngã xuống, cho nên trong nội tâm của ta cũng vô cùng đau xót." Chỉ mới nói được nửa câu thì Đình Đình bỗng nhiên chuyển thân đứng lên, vỗ mạnh vào bàn, chỉ tay vào vị ngôn chấp sự kia rồi tức giận quát lớn: "Quy củ của băng thần cung chúng ta xâm nghiêm, vậy mà ngươi tại sao lại dám nói những lời như vậy? Căn cứ vào quy củ của băng thần cung thì ta đã là đương kim cung chủ, còn ngươi thì lại luôn mồm gọi ta là thiếu cung chủ, chẳng lẽ quyền lực của ngươi còn lớn hơn mấy vị trưởng lão sao? Muốn đoạt vị trí cung chủ của ta sao?" Trong lòng Ngôn Miêu Phỉ càng kinh hoàng hơn. Y không ngờ rằng thiếu cung chủ vốn khúm núm này sau khi cung chủ tiền nhiệm chết đi thì lại có sự biến hóa to lớn như vậy. Y len lén nhìn thoáng qua vài vị chấp sự và mấy vị trưởng lão xung quanh, phát hiện rằng không có ai muốn đứng ra nói giúp cho y, tất cả đều có cùng một bộ dáng, đó là chuyện không liên quan đến mình. Tuy rằng trong lòng y có chút hối hận, nhưng Ngôn Miêu Phỉ y vẫn kiên trì nói tiếp: "Cung chủ, vừa rồi là thuộc hạ lờ lời. Nhưng quy củ của băng thần cung chúng ta, Đình Đình hiệp một đã chiếm được thế thượng phong, liền tiếp tục hừ lạnh cắt đứt lời Ngôn Miêu Phỉ muốn nói. Quy củ của băng thần cung chúng ta là do ai định ra? Đương nhiên là cung chủ tiền nhiệm. Ngôn Miêu Phỉ sau khi nói xong thì dường như đã cảm nhận được lời nói này có chỗ hổng. Đình Đình căn bản là không để ý tới Ngôn Miêu Phỉ, buồn bã nói: băng thần cung chúng ta truyền thừa vài vạn năm, hôm nay lại gặp phải chuyện bất hạnh này. Nếu như chúng ta lại vì chuyện này mà giết đi người của mình, thì đây chẳng phải là thân giả thống cừu giả khoái sao? Mở ngoặc tròn, người thân thì đau khổ, kẻ thù thì vui vẻ, ý nói: người thân đã bị kẻ thù hại, mà người nhà lại làm theo ý muốn của kẻ thù đóng ngoặc tròn. Lúc này thì một tên trưởng lão hóa chân liền ừ một tiếng rồi đứng ra nói: cung chủ nói không sai, nhưng chính Ngôn Miêu Phỉ đã phạm thượng thì cần phải chịu sự trách phạt của cung chủ. Đình Đình thấy trưởng lão vừa đứng ra nói chính là bằng trưởng lão, sư tổ của An Chỉ Kỳ, thì trong lòng lập tức đại hỉ. Sư tổ của chị An Chỉ Kỳ quả là không tệ, đúng thời điểm mấu chốt thì đã giúp mình. Nếu như lời mình nói vừa rồi, không có trưởng lão nào đồng ý, thì đó chính là một quyền đánh hụt, càng không có nửa điểm thuyết phục nào. Ngôn Miêu Phỉ nghe được trưởng lão hóa chân đã đứng ra ủng hộ cho Đình Đình, thì lập tức biết mình đã phạm phải một sai lầm lớn rồi, vội vã khom người rồi nói: là lỗi lầm của thuộc hạ, xin cung chủ trách phạt. Một thanh âm lạnh lùng lập tức vang lên: nếu dám ở chỗ này mà mạo phạm cung chủ, thì cũng không cần phải chịu trách phạt nữa. Thanh âm này vừa vang lên thì đã có một đạo chân nguyên thủ duỗi ra. Ngôn chấp sự kinh hãi nhìn đạo chân nguyên thủ này nắm lấy mình, đảo mắt cái đã biến thành một vũng máu rồi. Khiến cho Đình Đình và những vị chấp sự khác kinh ngạc chính là người ra tay giết Ngôn chấp sự không phải là sư phụ truyền dạy của cung chủ Yến trưởng lão, cũng ca hơ o nơ gơ bê hơ a y là bằng trưởng lão, mà là Liễu Hề Xanh, Liễu trưởng lão. Đình Đình rất nhanh đã hiểu được đây chính là tín hiệu ủng hộ của Liễu Hề Xanh, cho nên cô liền nói nhanh: hiện tại băng thần cung chúng ta gặp đại nạn, cũng may là còn có mấy vị trưởng lão. Nhưng đối phương có thể khiến cho cung chủ tiền nhiệm của chúng ta phải ngã xuống, thì nếu chúng ta tùy tiện xuất thủ cũng chỉ có thể chịu thiệt thòi mà thôi. Để có thể báo thù cho cung chủ tiền nhiệm, thì ta kiến nghị băng thần cung từ nay sẽ lại lần nữa khôi phục quy củ cũ, tạm thời phong cung 50 năm. Các vị trưởng lão phải nỗ lực đề thăng tu vi của mình. Sau khi thực lực của chúng ta đã đủ mạnh, thì chúng ta nhất định sẽ phải báo thù cho cung chủ tiền nhiệm. Phong cung 50 năm chính là việc mà Đình Đình cô đã âm thầm thương lượng cùng An Chỉ Kỳ. Có thời gian 50 năm này, thì các cô cũng có thể trở nên lớn mạnh hơn. Chí ít thì tu vi cũng sẽ đề thăng được lên đẳng cấp cao hơn, sau đó sẽ không còn sợ đông sợ tây nữa rồi. Lúc này thì vài tên chấp sự đều hai mặt nhìn nhau. Phong cung 50 năm, vậy thì hai vị thiếu gia đã đi ra ngoài phải làm sao? Ý tứ của tân cung chủ rất rõ ràng rồi, đó chính là sẽ không để cho hai vị thiếu gia có thể trở về nữa. Huống chi cái gì mà chờ 50 năm sau báo thù chứ, đây quả thực là một chuyện cười mà. Bọn họ không ngờ vị thiếu cung chủ này sau khi thượng vị lại có thể quả quyết tới như vậy.